Tổng giám đốc cho tôi mượn sinh em bé. Chương 83, đại kết cục, gocchuyenaudio.com. Mặc dù đồng lý Lê Hân đối với chuyện Lan Sơ muốn tác hợp mẹ của cô cùng đầu chú bếp cũng không có tỏ thái độ, vậy mà khi hành động thế nhưng hắn lại là 100% ủng hộ. Kể từ mẹ Lan Sơ đã tới nhà đồng lý Lê Hân lần đầu tiên về sau, đồng lý Lê Hân thường sẽ để chú đầu bếp sau thời gian tan ca thuận tiện đưa những thứ gì đó đến nhà trọ Lan Sơ dùng, đến cái này gia tăng thời gian chung đụng cùng cơ hội gặp mặt cho chú đầu bếp và mẹ Lan Sơ. Thậm chí, hắn còn có thể cho chú đầu bếp nghỉ, để chú đầu bếp đi chỉ giáo tài nấu nướng cho mẹ Lan Sơ. Lan Sơ mặc dù rất hy vọng mình mẹ có thể đối với chú đầu bếp ưu tú động lòng, nhưng cô lại không nghĩ ra cái biện pháp tác hợp tốt. Nếu không có đồng lý Lê Hân ở đây, cô cũng chỉ có thể là con ruồi không đầu giống nhau đi loạn. Cũng không biết là đồng lý Lê Hân và Lan Sơ tích cực tác hợp có tác dụng, hay là mẹ Lan Sơ rốt cuộc nghĩ thông suốt. Rằng qua một thời gian ngắn, mẹ Lan Sơ cuối cùng là thuyết phục Mẫn Huyên, để cho hắn tôn trọng lựa chọn của Lan Sơ, không cần trở lại quấy rầy Lan Sơ. Mẫn Huyên cũng không phải sảng khoái bình thường, ngày thứ hai cũng không xuất hiện nữa rồi. Tựa hồ thật sự đã rời đi rồi. Lan Sơ lại đợi một đoạn thời gian, xác định về sau Mẫn Huyên cũng không có xuất hiện nữa, quyết định mang theo bảo bối trở về phòng trọ của mình. Đồng lý Lê Hân ôm bảo bối trong ngực, nhìn Lan Sơ đang bận việc trước bếp lò, không nhịn được hỏi cô hiện tại trở về có tốt không? Thời gian Lan Sơ cùng bảo bối cũng đã ở nhà hắn hơn một tháng, hắn đã thành thói quen có Lan Sơ cùng bảo bối làm bạn. Nếu như Lan Sơ mang theo bảo bối đi, vậy trong nhà lại chỉ còn một mình hắn rồi. Hắn cũng không sợ tịch mịch, ngày trước hắn vẫn là tịch mịch. Chỉ là, hắn giống như có một ít, không nỡ để Lan Sơ rời đi, có cái gì không tốt hay sao? Mẫn Huyên không phải đã đi rồi sao? Lan Sơ vừa bận việc vừa đáp lời. Nếu như lúc này cô ngẩng đầu lên, cô sẽ thấy thái độ đồng lý Lê Hân phức tạp hơi có chút quái dị. Đồng lý Lê Hân mấp máy môi, thuận miệng mà đáp, tôi là nói cô không phải là đang tác hợp mẹ cô cùng chú đầu bếp sao? Cô hiện tại trở về, sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ sao? Tôi trở về mới tác hợp cho bọn họ tốt hơn, anh chỉ cần để chú đầu bếp lấy cớ chăm sóc tôi cùng Nini, để cho chú ấy trực tiếp đến nhà trọ tôi đi, như vậy mẹ tôi cùng chú đầu bếp có thể ngày ngày ở cùng một chỗ. Nói xong, Lan Sơ đắc ý cười cười, chuyện này cô cũng sớm đã lên kế hoạch tốt lắm. Nếu không phải là cô liều mạng cũng muốn đem mẹ cô tác hợp cho chú đầu bếp, cô thật sự là có điểm không nghĩ trở về. Không thể phủ nhận, ở nhà đồng lý Lê Hân xác thực rất thoải mái. Một điểm này, cái phòng trọ nho nhỏ của cô tuyệt đối là không có cách nào đánh đồng. Đồng lý Lê Hân không nói gì, hắn không tìm được lý do có thể để phản đối. Vừa nghĩ tới kế hoạch hoàn mỹ của mình, tâm tình của Lan Sơ liền vô cùng tốt. Cô vừa bận việc vừa hừ cười nhỏ, giống như cô vô cùng đang mong đợi có thể sớm trở về. Đồng lý Lê Hân ôm bảo bối, nhìn Lan Sơ tâm tình khá vô cùng, trong lòng hơi có chút không có cảm giác. Hắn rất muốn hỏi, đối với việc rời đi nhà hắn, cô cứ như vậy cao hứng sao? Chẳng lẽ khi cô ở nhà hắn còn chưa đủ thoải mái sao? Nhưng cuối cùng, đồng lý Lê Hân không hỏi ra miệng. Hắn yên lặng xoay người đi ra phòng bếp, mang theo bảo bối đi vườn hoa. gocchuyenaudio.com. Giữa hè, nhất là thời điểm vạn vật sức sống bừng bừng. Vườn hoa một mảnh tươi tốt phồn thịnh, rừng cây cành lá rậm rạp. Tức thì mặt trời chói chang nhô lên cao, gió nhẹ đưa tới cũng là một chút cảm giác lạnh lẽo. Khí hậu như vậy thật hợp lòng người, nhưng là cảm xúc của đồng lý Lê Hân lại vô lý có chút xuống thấp. Hắn không muốn Lan Sơ rời đi, hắn rất muốn nói thật với Lan Sơ, nhưng lại sợ Lan Sơ sẽ bị dọa đến. Cô vẫn như vậy không có tim không có phổi, không chừng lại suy nghĩ lung tung. Còn nữa, nếu cô một lòng muốn tác hợp mẹ của cô cùng chú đầu bếp. Nhưng nếu hắn không để cho cô đi, cô nhất định sẽ mất hứng. Hắn không hy vọng cô mất hứng. Tác phong của Lan Sơ tuyệt đối là 10 phần hành, nghĩ đến liền bắt đầu lập tức hành động. Cơm trưa mới ăn xong, cô liền gấp không thể chờ tìm Uông Tĩnh Phong tới, để cho hắn đưa cô cùng bảo bối về nhà. Thời điểm tới đây, cô cũng không có mang hành lý gì, cho nên lúc trở về cũng giống nhau có thể rất dễ dàng. Về phần đồng lý Lê Hân đặt mua gì đó cho cô cùng bảo bối, chờ sau này thời điểm cô cùng bảo bối trở lại cho vợ con đồng lý Lê Hân lại dùng là được. Đưa mắt nhìn xe Uông Tĩnh Phong, chờ Lan Sơ cùng bảo bối đi mất, đồng lý Lê Hân cơ hồ là cố nén mới không có xông lên phía trước ngăn lại xe Uông Tĩnh Phong. Một loại chân tình xa lạ ở trong đầu của hắn chậm rãi quanh quẩn. Làm cho hắn không hiểu, rồi lại khó có thể kháng cự. Chỉ là, mang theo bảo bối vội vàng về đến nhà Lan Sơ cũng không có nhiều thoải mái. Ở nhà Đông Lý Lê Hân trụ hơn một tháng, trong lúc nhất thời, đối với nhà trọ của cô, ngược lại trở nên hết sức xa lạ. Nhưng là, vì tác hợp mẹ cô cùng chú đầu bếp, bất luận có nhiều khó khăn, cô đều có thể chịu được. Chỉ cần giải quyết đại sự cả đời của mẹ cô, vậy cô về sau có thể thanh tỉnh cái tai rồi. Vậy mà, Lan Sơ vạn vạn không nghĩ tới, Mẫn Huyên căn bản cũng không có rời đi. Cô về đến nhà ngày thứ hai, đơn độc mang theo bảo bối đi ra ngoài tản bộ thì liền bị Mẫn Huyên cùng mấy tên thủ hạ của hắn ngăn ở trong công viên. Em là tự mình đi theo anh, hãy để cho anh mời em. Mẫn Huyên mặt không chút thay đổi nhìn Lan Sơ đã có hơn một tháng chưa từng thấy qua mặt cả người phát ra một cỗ khí cường thế. So với âu phục hưu nhàn hắn mặc trên người oi, hoàn toàn không phải cùng một loại cảm giác. Lan Sơ lạnh lùng cười một tiếng, dùng một loại giọng giễu cợt hỏi ngược lại có lựa chọn thứ ba sao? Bất luận loại nào cũng không phải là cô tự nguyện. Vậy hắn cần gì phải hỏi này nọ, dối trá không che giấu. Mẫn Huyên hết sức dứt khoát lắc đầu một cái, đáp lời, không có. Vậy anh còn nói cái dám gì? Lan Sơ nghiêng đầu sang chỗ khác lười phải nhìn Mẫn Huyên một cái. Cô thật sự không hiểu, rốt cuộc là Mẫn Huyên điên rồi hay là cô không bình thường? Tại sao bất luận cô đối với Mẫn Huyên như thế nào, hắn đều không rõ ràng ý tứ trong lời nói của cô? Hắn miễn cưỡng cô như vậy thú vị sao? Quay đầu lại, hắn cái gì cũng không thể lấy được. Mời, Mẫn Huyên đưa ta ra hiệu xin mời, xoay người đi tới bãi đậu xe. Lan Sơ không nói một lời cùng yên lặng đi theo. Cô cũng biết mẹ cô làm việc không đáng tin cậy, cô ăn no dỗi việc mới có thể nghĩ đến muốn trở về căn hộ nát của cô. Nếu không, cô hiện tại nhất định là đang nhàn nhã tự đắp vùi ở nhà Đông Lý Lê Hân, hưởng thụ chú đầu bếp làm cho cô thức ăn ngon. Gocchuyenaudio.com. Khi Lan Sơ ở bãi đậu xe thấy ba chiếc xe riêng màu đen giống nhau thì lòng của Lan Sơ không khỏi chìm xuống. Rất dễ nhận thấy, Mẫn Huyên đến có chuẩn bị. Điều này cũng có nghĩa, cho dù Đông Lý Lê Hân cùng Hồng Quyên liên thủ muốn làm cái gì cũng không còn biện pháp mạnh mẽ làm được. Bởi vì, Mẫn Huyên bị ép tới đường cùng, rất có thể sẽ làm ra hành động quá khích gì. Tới khi đó, an toàn của cô và bảo bối cũng sẽ không có bất kỳ đảm bảo hữu hiệu nào. Dọc theo đường đi, Mẫn Huyên không nói một lời. Lan Sơ cũng không tự nhiên sẽ nhiều chuyện đi nói gì với Mẫn Huyên. Nếu không phải là trước mặt nhiều người như vậy, cô tuyệt đối sẽ có khả năng liều mạng cùng Mẫn Huyên. Nếu bạo lực có thể để người ta thanh tỉnh mà nói, cô thật muốn đem Mẫn Huyên trực tiếp đánh cho tỉnh táo lại. Nhìn hắn có phải hay không còn muốn tiếp tục để tâm vào chuyện vụn vặt. Đáng được ăn mừng chính là, Mẫn Huyên cũng không có trực tiếp đem Lan Sơ mang tới phi trường đi. Chỉ là đến trước một khu biệt thự như khách sạn ở vùng núi ngoại thành. Mẫn Huyên lựa chọn là một biệt thự xa nhất yên lặng nhất. Mặc dù xa hoa giống nhau, lại an tĩnh có chút tĩnh mịch. Từ sau khi Lan Sơ bị đưa đến phòng ngủ Mẫn Huyên vì cô an bài, vẫn đóng cửa không ra. Trừ đút cục cưng ăn cái gì đó, cô thủy chung cự tuyệt ăn cơm. Cô không muốn liên lụy Đông Lý Lê Hân, cũng không muốn phiền toái Hồng Quyên. Còn nữa, coi như lần này Đông Lý Lê Hân cùng Hồng Quyên cứu cô đi ra ngoài, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn giải quyết chuyện này. Cô đang đánh cuộc Mẫn Huyên có thể hay không ích kỷ, không quan tâm sống chết của cô. Cô lấy chính tính mạng của mình để đánh cuộc, cô xem hắn có phải thật sự muốn đánh cuộc tính mạng của cô mới bằng lòng bỏ qua. Mẫn Huyên vẫn cố nén không để ý tới Lan Sơ, nhưng khi hắn biết được Lan Sơ đã cả ngày cũng không có ăn gì, hắn vẫn là không nhịn được chạy tới phòng ngủ của Lan Sơ, muốn khuyên cô ăn cơm. Cô giận dỗi như vậy, sẽ không sợ thương tổn đến đứa bé sao? Bàn tay cầm của cánh cửa chuẩn bị đẩy cửa vào thì Mẫn Huyên không nhịn được chần chờ một chút. Suy nghĩ một chút, hắn đầu tiên là giơ tay lên gõ cửa, mới đẩy cửa đi vào. Lúc này, Lan Sơ đang ôm bảo bối ngồi ở bên cửa sổ chơi đùa. Bảo bối bị cô trêu chọc y y nha nha cười không ngừng. Không biết Lan Sơ kỳ thật rất đói. Cô vẫn luôn ham ăn uống, suốt cả một ngày không ăn gì, với cô mà nói tuyệt đối là một loại hành hạ. Nếu không phải đối phương là Mẫn Huyên, cô thật là có chút không kiên trì được. Thấy Lan Sơ nửa ngày cũng không nhìn mình một lần, Mẫn Huyên chỉ có thể trực tiếp nói ý đồ đến đây. Tại sao không ăn cơm? Hắn biết mình hỏi một câu nhảm nhí, hắn biết rõ nguyên nhân Lan Sơ không chịu ăn cơm. Nhưng hắn vẫn không thể không hỏi, thế nào tôi ngay cả điểm này cũng không có tự do sao? Như vậy xin hỏi, tôi không phải cũng không thể đi nhà cầu. Lan Sơ liền mí mắt cũng không dơ, cặp mắt thủy chung dịu dàng nhìn chăm chú vào bảo bối trong ngực cô, giống như Mẫn Huyên ngay cả không khí cũng không bằng. Lòng dạ biết rõ vấn đề, cần gì phải lãng phí hơi sức cùng nước miếng. Em đã cả ngày chưa từng ăn gì, Mẫn Huyền từng bước đi từ từ đến gần Lan Sơ, rõ ràng rất muốn đến gần, nhưng bước chân không cách nào khống chế có chút do dự. Hắn vẫn là không muốn quá miễn cưỡng Lan Sơ. Tôi thích, tôi cao hứng, tôi nguyện ý, tôi vui vẻ, không thể được sao? Góc chuyện audio.com. Lan Sơ vẫn ngay cả nhìn cũng không nhìn Mẫn Huyền một cái, tự nhiên trêu chọc bảo bối ở trong ngực. Em như vậy sẽ làm bị thương đến Nini. Mẫn Huyền nhẹ giọng nhắc nhở, nếu Lan Sơ đói bụng chịu liên lụy sẽ chỉ là đứa bé. Cô bây giờ là một người mẹ, bảo vệ con mình chẳng lẽ không phải quan trọng nhất sao? Cô thật sự yên tâm đem con của mình giao cho người khác dưỡng dục chăm sóc sao? Lan Sơ làm bộ nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Mẫn Huyền, không có a, Nini vẫn luôn ăn ngon ngủ ngon, hoàn toàn không có bị tổn hại a. Mẫn Huyền có thể nhịn được thời gian một ngày không đến để ý cô, xem ra vẫn có sự nhẫn nại nhất định. Không biết nếu như cô hai ngày không ăn cơm, hắn sẽ phản ứng như thế nào? Chờ qua 3-4 ngày về sau, hắn lại là phản ứng như thế nào đây? Chỉ mong cô còn có thể dùng hai chân của mình từ trong phạm vi Mẫn Huyền khống chế đi ra ngoài. Em lấy thân thể chính mình cùng anh đánh cuộc, cực khổ cũng chỉ là chính em. Mẫn Huyền mấp máy môi, khắc chế giọng điệu của mình. Lan Sơ đang cùng hắn giận dỗi, hắn càng ép cô chỉ càng nghịch phản. Nghe vậy, Lan Sơ ngẩng đầu lên, đối với Mẫn Huyền khẽ mỉm cười, trả lời, tôi cao hứng, tôi thích. Em cùng hắn căn bản cũng không yêu nhau, tại sao lừa anh một lần lại một lần? Mẫn Huyền bất đắc dĩ xoay người, nhưng không cách nào kiềm chế hỏi vấn đề ở chỗ sâu nhất trong lòng hắn. Tiếp nhận hắn, thật sự khó như vậy sao? Nhưng nếu trong lòng Lan Sơ có người khác, hắn có thể lý giải. Nhưng cô ai cũng không thương, tại sao thì không thể thử tiếp nhận hắn? Tôi và anh ta yêu hay không yêu, căn bản cũng không phải là vấn đề mấu chốt, vấn đề là tôi không thương anh, tôi đối với anh không có một chút tình cảm nào. Hơn nữa, nói thật bị anh ép buộc như vậy, tôi thật đúng là có chút yêu ba Nini. Lan Sơ vẻ mặt thành thật nhìn Mẫn Huyền, nếu đối với suy nghĩ của Mẫn Huyền mà nói cô cùng Đông Lý Lê Hân có yêu nhau thật hay không quan trọng như vậy, cô có thể thành toàn hắn. Cùng lắm thì cô cùng Đông Lý Lê Hân thật sự yêu nhau là được. Không phải là yêu sao? Này còn không đơn giản. Mẫn Huyền không quay đầu lại, giống như một loại vùng vẫy dẫy chết trả lời, hắn không thương em. Làm sao anh biết anh ta không yêu tôi? Lan Sơ có chút buồn cười, mặc dù hắn không phải bác sĩ, nhưng cô cơ bản đã có thể khẳng định đầu óc Mẫn Huyền tuyệt đối có vấn đề. Nếu như hắn yêu em, hắn không tiếc mạng của mình tới cứu em cùng Nini. Mẫn Huyền vừa nói, vừa đi về phía cửa phòng ngủ. Hắn biết hắn không thể nào thuyết phục Lan Sơ ăn cái gì. Đợi đến thời điểm cô thật sự không chịu được có lẽ. Tự cô sẽ ăn, nếu như mà tôi thương anh ta, tôi cũng giống nhau vậy không tiếc mạng của mình để bảo toàn an toàn của hắn. Lan Sơ hướng về phía bóng lưng Mẫn Huyền, vô cùng kiên định khạc ra sự trả lời của mình. Kỳ quái, cô cũng chỉ là vừa mới bắt đầu suy tính có muốn hay không thật sự cùng Đông Lý Lê Hân yêu nhau. Làm sao trong lòng lập tức lại có một loại không khỏi kiên định. Giống như cô đã yêu Đông Lý Lê Hân vậy. Lời của Lan Sơ khiến Mẫn Huyền rời đi bước chân khẽ dừng một chút. Nhưng chỉ chốc lát hắn liền sải bước rời khỏi phòng ngủ Lan Sơ. Nếu như yêu cùng không thương thật sự có thể đơn giản như thế, vậy hắn cũng sớm đã buông tha tình cảm với Lan Sơ. Chính là bởi vì tình cảm cũng không phải hắn muốn quên là có thể quên được, hắn mới sẽ không buông tay được. Hắn thậm chí đã từng nỗ lực muốn yêu Vưu Hải Lâm. Góc chuyện audio.com. Vậy mà bất luận hắn cố gắng như thế nào, giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng hắn chính là cái người kia thủy chung đều là Lan Sơ. Mẫn Huyền vốn tưởng rằng Lan Sơ nhiều lắm là kiên trì một ngày rưỡi hoặc là hai ngày, sẽ không chịu được tự mình ăn cơm. Nhưng là rất dễ nhận thấy, hắn tính toán sai lầm. Toàn bộ 3 ngày, Lan Sơ chỉ uống nước, thậm chí ngay cả trái cây cũng có thể nhịn được không ăn một miếng. Bất luận hắn dùng thức ăn ngon dẫn dụ như thế nào, Lan Sơ cũng không có hợp tác. Coi như trước hắn cũng không rõ ràng Lan Sơ là nhất thời giận dỗi, hay là nghiêm túc. 3 ngày đi qua, hắn cũng có thể rõ ràng. Chỉ là đây cũng không phải là hắn nghĩ muốn hiểu rõ ràng. Hắn lo lắng, rồi lại bất lực. Phương pháp duy nhất có thể giải quyết chuyện Lan Sơ tuyệt thực, hắn không phải là không biết. Hắn từng không chỉ một lần muốn đi làm, nhưng hắn không làm được. Hắn thật không làm được, nếu hắn có thể làm được hắn và Lan Sơ như thế nào có thể sẽ đi tới bước này. Rạng sáng 0 giờ, Mẫn Huyền không có chút nào buồn ngủ, yên lặng đi tới phòng ngủ Lan Sơ. Nhìn trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Sơ rõ ràng đã gầy một vòng, trái tim của hắn rất đau. Hắn nhìn Lan Sơ thật lâu, giống như qua một thế kỷ, hắn mới lại an tĩnh rời đi phòng ngủ Lan Sơ, một mình đi tới vườn hoa. Bầu trời sao vùng ngoại thành chính là tương đối rõ ràng trong sáng. hơi ngửa đầu, cả bầu trời tựa hồ đang ở trước mắt. Đầy sao lóe ra, khiến đêm đen vô ích cũng tăng thêm mấy phần náo nhiệt. Mẫn Huyền yên lặng nhìn trời cực kỳ lâu, lâu đến hắn không thể tiếp tục chịu được trên cổ đau nhức thì mới chậm rãi cúi đầu. Tiếp đó, hắn lấy điện thoại di động ra, do dự bấm số điện thoại cá nhân của Đông Lý Lê Hân. Lúc này, Đông Lý Lê Hân cũng chưa chợp mắt, Lan Sơ cùng bảo bối đã mất tích toàn bộ 3 ngày rồi. Hắn biết nhất định là Mẫn Huyên làm, nhưng hắn vẫn không tra được dấu vết. Khi điện thoại di động vang lên, bỗng nhiên xuất hiện một số điện thoại xa lạ điện tới thì hắn lập tức liên tưởng đến đối phương nhất định là Mẫn Huyên. Đồng lý Lê Hân nhanh chóng đè xuống nút trả lời, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lan Sơ ở nơi nào? Anh yêu cô ấy sao? Mẫn Huyên không đáp hỏi ngược lại, hắn cần một lý do thật lớn đủ để thuyết phục hắn buông tha đoạn tình cảm đã tồn tại trong lòng hắn kéo dài 20 năm. Yêu, đồng lý Lê Hân bật thốt lên, điều này làm cho hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Tại sao nói dối cái này, hắn lại nói giống như thật. Anh tính toán chứng minh như thế nào? Mẫn Huyền tiếp tục hỏi, đồng lý Lê Hân cùng Lan Sơ có phải yêu nhau thật vậy hay không, hoặc là, bọn họ có khả năng yêu nhau hay không? Chỉ cần thí nghiệm một lần, liền rõ ràng rồi. Đồng lý Lê Hân hỏi ngược lại, anh muốn cho tôi chứng minh như thế nào? Không biết vì sao giờ khắc này, hắn chợt có một loại quyết tâm hết sức kỳ quái. Chỉ cần Lan Sơ và bảo bối có thể bình an trở về, hắn có thể vì họ làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí còn là chuyện rất có khả năng uy hiếp đến an toàn tính mạng hắn. Mẫn Huyền lạnh lùng cười một tiếng, trả lời, dùng mạng của anh đổi mạng của cô ấy và Nini. Nếu như không phải sống chết mới thâm tình, vậy thì tuyệt không có khả năng thuyết phục hắn. Hắn không thể bảo đảm mình sẽ không miễn cưỡng Lan Sơ. Được, đồng lý Lê Hân không chút do dự, có lẽ là bởi vì hắn sớm đã có phòng bị trong lòng. Cảnh sát cũng đừng dẫn theo, anh nên biết tôi là dạng nhân vật gì. Gocchuyenaudio.com Nói xong, Mẫn Huyên không đợi Đông Lý Lê Hân phản ứng, liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, hắn dùng hình thức tin nhắn, đem địa chỉ gửi đi cho Đông Lý Lê Hân. Hắn không có hơi sức dùng giọng nói của mình đem địa chỉ nói cho Đông Lý Lê Hân. Hắn không muốn cùng Đông Lý Lê Hân nói nhảm, càng không muốn nghe được giọng nói của Đông Lý Lê Hân. Đối mặt một người đàn ông đoạt đi người phụ nữ cuộc đời này hắn thích nhất, hắn không có biện pháp khách khí cũng không muốn khách khí. Bên kia, Đông Lý Lê Hân vừa lấy được địa chỉ, liền không kịp chờ đợi lên đường. Hắn lo lắng cho bảo bối, lo lắng cho Lan Sơ hơn. Trước kia, Mẫn Huyên tuyệt không để cho hắn nhúng tay vào chuyện giữa anh ta và Lan Sơ. Hôm nay, anh ta chợt dắt hắn xuống nước, hắn không xác định có phải Lan Sơ đã gặp phải nguy hiểm gì hay không. Hay là, Mẫn Huyên không thể nhịn được nữa thẹn quá thành giận rồi sao? Nhưng là, lấy yêu của Mẫn Huyên với Lan Sơ, anh ta sẽ xuống tay không được. Thì ngược lại chính hắn, rất có thể sẽ bị làm khó. Chỉ là, nếu như Mẫn Huyên làm khó một lần, là có thể đem chuyện này hoàn toàn giải quyết, cũng có thể bảo đảm an toàn của Lan Sơ và bảo bối. Vậy hắn tình nguyện bị Mẫn Huyên làm khó. Lúc rạng sáng, giao thông rõ ràng lưu loát rất nhiều. Dọc theo đường đi, Đông Lý Lê Hân cơ hồ đem tốc độ xe tăng đến mức cao nhất, muốn trong thời gian ngắn nhất chạy tới địa điểm Mẫn Huyên chỉ định. Bởi vì là khách sạn Sơn Trang, địa điểm mục tiêu vô cùng minh xác. Đồng lý Lê Hân không có lãng phí một chút xíu thời gian, trực tiếp liền chạy tới biệt thự Mẫn Huyên và Lan Sơ ở ngoài cửa bị thủ hạ ngăn lại Mẫn Huyên, sau đó hắn một thân một mình đi vào biệt thự, ở trong phòng khách gặp được Mẫn Huyên đang tự rót trà uống. Mẫn Huyên nhíu chặt mày, cố nén xung động đáy lòng như muốn sôi trào quan sát một hồi. Rốt cuộc hắn không chịu được nâng tay, gọi tới hai người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo thoải mái giống nhau, giống như chỉ là khách du lịch. Để cho bọn họ tiến lên kéo Lan Sơ lại, định đem cô kéo tới nơi khác. Mẫn Huyên, anh quên chính anh đã nói sao? Không cho chạm vào Lan Sơ. Đồng lý Lê Hân thoáng chốc liền bộc phát, hắn thiếu chút nữa lấy thân thể vô dụng của mình đụng vỡ cửa sổ ở lan can, từ lầu 2 nhảy xuống giải cứu Lan Sơ. Rõ ràng đã nói xong, chuyện này đúng là chuyện giữa hai người đàn ông bọn họ. Mẫn Huyên không nên đem Lan Sơ và bảo bối liên lụy vào. Lan Sơ là một người trưởng thành đầy đủ, nhưng là bảo bối còn nhỏ như vậy. Ngộ nhỡ bọn họ thương tổn tới bảo bối thì làm thế nào? Mẫn Huyên, nếu như ngươi dám động đến một sợi lông của Đông Lý Lê Hân, tôi lập tức chết ở trước mặt anh. Lan Sơ nghiêng đầu một phát bắt được y phục Mẫn Huyên, từng chữ từng câu từ trong hàm răng nặn ra lời thề của cô. Cô không phải đang uy hiếp Mẫn Huyên, cô cũng không phải tín ăn nói lung tung. Nếu Mẫn Huyên thật xuống tay với Đông Lý Lê Hân, vậy cô chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Tất cả là bởi vì cô mà ra, người đáng chết là cô, không phải Đông Lý Lê Hân. Nghe vậy, Đông Lý Lê Hân càng thêm lo lắng, chỉ sợ Lan Sơ nhất thời xúc động sẽ làm ra cái chuyện gì điên rồ. Hắn đỡ ngoài lan can cửa sổ căn phòng, đưa cổ dài hướng Mẫn Huyền lần nữa hô, anh muốn chính là mạng của tôi, bây giờ lập tức đưa Lan Sơ cùng Nini rời đi, nếu không tôi chính là liều mạng mất cả tập đoàn Đông Lý cũng nhất định sẽ làm cho Hồng Bang từ nơi này trên địa cầu biến mất. Góc chuyện audio.com, nếu Lan Sơ thật sự xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ cùng Mẫn Huyền liều mạng. Nhất định sẽ, Mẫn Huyền, anh, Lan Sơ còn muốn nói gì đó, lại bị một màn bên trong cửa sổ dọa cho ngẩn ra. Cô nhìn thấy có người đánh lén sau lưng Đông Lý Lê Hân. Đông Lý Lê Hân không hề phòng bị người kia đánh té ngã. Đông Lý Lê Hân, Lan Sơ sửng sốt chừng 10 giây đồng hồ, sau khi phản ứng kịp cô bắt đầu giống như nổi điên muốn đi vào trong biệt thự. Lại bị hai người đàn ông nhẹ nhàng kia ngăn ở ngoài. Mẫn Huyền hướng về phía hai người kia gật đầu một cái, sau đó, hắn giống như du hồn dẫn đầu đi đến trong phòng khách ngồi xuống. Tất cả sự kiện đã thật ra thì rất rõ ràng rồi, nhưng hắn chưa từ bỏ ý định, hắn không muốn nhanh như vậy mất hy vọng. Ít nhất, hắn muốn để Lan Sơ cùng Đông Lý Lê Hân hưởng qua uy hiếp cái chết, sau đó mới có thể miễn cưỡng chết tim của mình. Không bao lâu, Lan Sơ giãy giụa bị kia hai người đàn ông trẻ tuổi kéo vào phòng khách. Ngay sau đó, Đông Lý Lê Hân cũng bị hai người đàn ông từ trên lầu đi xuống đẩy ngã xuống đất. Lê Hân, vừa nhìn thấy Đông Lý Lê Hân, Lan Sơ liền cực kỳ xung động nghĩ nhào qua, nhưng hành động lại vẫn như cũ không được tự do. Hai người đàn ông trẻ tuổi nắm thật chặt cánh tay của cô, giống như là chỉ sợ vừa buông tay cô sẽ làm ra cử động nguy hiểm gì. Tôi không sao, Đông Lý Lê Hân miễn cưỡng đối với Lan Sơ cười cười, cái ót sau gáy truyền đến một cảm giác đau đớn bén nhọn, làm cho hắn không thể khống chế cảm thấy từng trận chóng váng. Hắn cảm thấy trên cổ tựa hồ có một ít ướt át. Nhìn Đông Lý Lê Hân vẻ mặt suy yếu nở nụ cười, Lan Sơ đột nhiên bình tĩnh lại. Cô yên lặng chuyển sang Mẫn Huyên, dùng một giọng nói thương lượng nói, Mẫn Huyên, tôi đi với anh, chỉ cần anh bỏ qua cho Đông Lý Lê Hân cùng Nini. Mẫn tiên sinh, nếu như anh phải mang Lan Sơ đi, trước hết giết chết tôi rồi nói. Đông Lý Lê Hân cũng nhìn về phía Mẫn Huyên, giọng nói kiên định không che giấu quyết tâm hắn muốn bảo vệ Lan Sơ chút nào. Mẫn Huyền nhìn Lan Sơ một chút lại nhìn Đông Lý Lê Hân một chút chợt nâng lên tay phải của hắn. Lúc này, một người đàn ông tuổi còn trẻ đứng ở phía sau, nhanh chóng đem một vật bỏ vào trong lòng bàn tay hắn. Bề ngoài màu đen, lóng lánh lạnh như băng. Đó là một khẩu súng giảm âm thanh. Thấy thế, Lan Sơ cả kinh cũng không biết là từ nơi nào bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người. Cô bất chấp tất cả phá vỡ khống chế hành động tự do của hai người đàn ông đối với cô, giống như nổi điên vọt tới trước mặt của Đông Lý Lê Hân, dùng thân thể của mình chặn trước Đông Lý Lê Hân. Mẫn Huyền cầm súng, nhìn Lan Sơ vẻ mặt thấy chết không sờn, không nói một lời. Tim của hắn đang rỉ máu, một loạt phản ứng của Lan Sơ cũng giống như đao kiếm, nhẫn tâm đâm chết trái tim của hắn. Đông Lý Lê Hân mượn cơ hội muốn đem Lan Sơ bảo hộ sau lưng mình, lại không lay truyền được kiên quyết của Lan Sơ. Lan Sơ nháy mắt cũng không nháy nhìn Mẫn Huyên, nếu như hắn đối với cô xuống tay được cô không ngại hắn nổ súng với cô. Chỉ hy vọng hắn sau khi nổ súng với cô có thể bỏ qua cho Đông Lý Lê Hân cùng bảo bối vô tội. Hoặc là hướng cô nổ súng, hoặc là sẽ để cho cô cùng Đông Lý Lê Hân mang theo bảo bối cùng nhau bình yên vô sự rời đi. Mẫn Huyên làm như vô tình nâng tay, trong nháy mắt liền đem họng súng nhắm ngay đầu Đông Lý Lê Hân. Góc chuyện audio.com Lan Sơ cơ hồ là theo bản năng, lập tức quay người sang, đem bảo bối nhét vào trong ngực Đông Lý Lê Hân. Cũng sử dụng lực kéo Đông Lý Lê Hân quỳ trên đất. Sau đó cô giang hai cánh tay ôm chặt lấy đầu Đông Lý Lê Hân. Hơn dùng thân thể của mình, đem tất cả vị trí chí mạng trên thân thể Đông Lý Lê Hân vững vàng che càn. Nếu như đã đến thời điểm này, Mẫn Huyền còn muốn tiếp tục thử dò xét, vậy hiển nhiên đã không có ý nghĩa gì rồi. Lan Sơ liều mạng đều muốn bảo hộ Đông Lý Lê Hân chu toàn, cái này đã hoàn toàn nói rõ, Đông Lý Lê Hân trong lòng cô chiếm cứ vị trí có bao nhiêu quan trọng. Hắn vô lực rũ tay xuống, lẳng lặng buông súng nắm trong tay xuống. Hắn thua triệt để. Nếu hắn không có vội vàng đuổi theo bức bách Lan Sơ tin tưởng lòng của cô, hiện tại vẫn là rỗng tuếch như cũ. Hắn thà trong lòng của cô ai cũng không có, cũng không nguyện ý cô đem tâm giao phó cho người đàn ông khác. Trước kia, hắn còn có một chút xíu cơ hội. Sau này, ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Nhưng là, đây tất cả có thể trách ai? Là chính bản thân hắn quá gấp, là hắn không có để ý Vưu Hải Lâm thật tốt. Nếu không, đợi một thời gian, Lan Sơ đối với hắn có lẽ cũng có một ngày sẽ lâu ngày sinh tình. hoặc là thời điểm cô rốt cuộc muốn kết hôn an định lại, người đầu tiên cô lựa chọn chính là hắn. Mẫn Huyền ở đáy lòng thở dài một cái, hồi lâu, hắn vẫn là mở miệng, các người đi đi. Đi thôi, đều đi đi, rời đi thật xa, vĩnh viễn cũng không cần để cho hắn thấy được. Hắn không nỡ tổn thương Lan Sơ, cũng chỉ có thể trơ mắt mất đi cô. Chỉ là, chỉ cần suy nghĩ một chút, người đàn ông Lan Sơ yêu so với hắn yêu tú hơn. Này tựa hồ có chút tác dụng, có thể tạo được một chút an ủi. Lan Sơ kinh ngạc quay đầu lại, quả nhiên thấy Mẫn Huyền đã bỏ súng xuống. Cô không để ý tới Mẫn Huyền nói rốt cuộc là thật hay giả, cô lập tức kéo Đông Lý Lê Hân đang ôm bảo bối ở trong ngực đứng lên, hai người dìu nhau, nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi cửa lớn của biệt thự, hai liền ăn ý cùng nhau lên xe. Đông Lý Lê Hân dùng tốc độ nhanh nhất khởi động xe, dùng một loại tốc độ gần như điên cuồng đua xe, vọt ra khỏi khách sạn Sơn Trang. Nhìn cảnh vật hai bên đường đi không ngừng trôi về phía sau cực nhanh, mặc dù hai người đã dần dần cách xa phạm vi thế lực của Mẫn Huyên, nhưng Đông Lý Lê Hân cùng Lan Sơ cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Đông Lý Lê Hân một hơi lái xe đến nửa đường, xác định phía sau không có nhân vật khả nghi theo dõi, sau đó hắn đột nhiên đem xe dừng ở ven đường. Anh làm sao vậy? Lan Sơ cả kinh, vội vàng quay đầu lại tra xét. Cô thật bị Mẫn Huyên dọa sợ rồi, cô thật lo lắng khi Đông Lý Lê Hân dừng xe lại, bọn họ nếu bị Mẫn Huyên bắt trở về. Đến lúc đó, cô thật sự không có bất kỳ biện pháp giải quyết vấn đề rồi. Đông Lý Lê Hân không nói gì, hắn giơ tay lên lui về phía sau đầu sờ soạng một cái. Quả nhiên, hắn mò tới vết máu, khó trách cái ót cùng cổ của hắn lại luôn luôn đau bén nhọn, quả nhiên chảy máu. Anh ở đây chảy máu, anh ở đây chảy máu. Đột nhiên thấy trên bàn tay Đông Lý Lê Hân có vài dấu vết màu đỏ, Lan Sơ cũng khống chế không nổi nữa âm thanh kinh sợ thét lên. Đông Lý Lê Hân bị thương, hắn đang chảy máu. Làm thế nào, cô nên làm cái gì? Bọn họ bây giờ đang ở trước không thôn xóm sau không nhà trọ, cô nên làm thế nào với Đông Lý Lê Hân? Đông Lý Lê Hân vội vàng cầm tay nhỏ bé lạnh như băng của Lan Sơ, ôn thanh trấn an nói, tôi không sao, đừng lo lắng. Gocchuyenaudio.com Anh đang chảy máu, Lan Sơ bây giờ không có biện pháp tỉnh táo, cái ót Đông Lý Lê Hân đang chảy máu, làm sao có thể sẽ không có chuyện gì. Cô gọi điện thoại cho Uông Tĩnh Phong, bảo hắn lập tức dẫn thầy thuốc gia đình đến nhà tôi đi. Đông Lý Lê Hân vừa chỉ huy Lan Sơ gọi điện thoại cho Uông Tĩnh Phong, vừa từ trong xe lấy ra một chiếc khăn lông sạch sẽ, bưng kín sau ót của hắn. Hắn nghĩ, nếu là hắn không chọn lựa một biện pháp gì đó, Lan Sơ nhất định sẽ vẫn kinh hoàng luống cuống. Lan Sơ nhất thời gật đầu như bằng tỏi, lục tìm lấy ra điện thoại di động của mình, sau nhiều lần ấn nhầm số, mới ấn được số điện thoại của Uông Tĩnh Phong. Đem lời Đông Lý Lê Hân giao phó cô thông báo cho Uông Tĩnh Phong. Tạm thời dùng khăn lông bịt kỹ cái ót của mình, Đông Lý Lê Hân đạp chân ga, mang theo Lan Sơ tiếp tục lên đường. Hắn phải hãy mau lái xe trở về nhà hắn, lấy tình huống của hắn và Lan Sơ bây giờ, bọn họ tuyệt đối không thích hợp ở bên ngoài quá lâu. Hai người mang theo bảo bối hữu kinh vô hiểm. Ca hiểu câu này nên mình để nguyên CV, trở lại nhà Đông Lý Lê Hân, Uông Tĩnh Phong cùng thầy thuốc gia đình Đông Lý Lê Hân đã kịp thời chạy tới. Tất cả mọi người bị bộ dạng nhếch nhác tiều tụy của Đông Lý Lê Hân cùng Lan Sơ dọa cho giật mình. Đông Lý Lê Hân đem bảo bối giao cho người giúp việc đi chăm sóc, sau đó nhờ chú đầu bếp chăm sóc tốt cho Lan Sơ, sau đó mới cùng thầy thuốc gia đình đi phòng ngủ của hắn kiểm tra chữa trị cái ót bị thương của hắn. Lan Sơ ăn một chút thức ăn dễ dàng tiêu hóa, tắm rửa sạch sẽ, liền bị chú đầu bếp tỉ mỉ khuyên đi ngủ. Đại khái là bị kích thích không nhỏ, hay hoặc giả là ở nhà Đông Lý Lê Hân làm cho cô rất an tâm. Mới nằm xuống, cô liền ngủ say. Vết thương của Đông Lý Lê Hân cũng không lo ngại, chỉ là một chút vết thương ngoài da. Hiển nhiên người đánh lén Đông Lý Lê Hân đã khống chế lực độ trên tay. Cũng không phải thật sự đả thương hắn. Xử lý tốt vết thương của Đông Lý Lê Hân, thầy thuốc gia đình liền cùng Uông Tĩnh Phong cùng nhau đi. Lan Sơ tiêu hao quá nhiều tinh lực, một giấc này ngủ đặc biệt sâu. Trong lúc đó, Đông Lý Lê Hân đến nhìn cô mấy lần, nhưng cô đều không có bị giật mình tỉnh lại. Mà thấy cô đang ngủ say sưa, Đông Lý Lê Hân cũng không nhẫn tâm quấy rầy. Còn nữa chính hắn cũng muốn nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều. Một giấc ngủ đến gần tối, Lan Sơ cuối cùng bị đói tỉnh. Bỏ dậy ăn chút gì, cô không nhịn được đi nhìn Đông Lý Lê Hân. Nhìn Đông Lý Lê Hân vẫn còn đang nghỉ ngơi, cô không muốn quấy rầy, chỉ có thể trở lại phòng ngủ của mình. Chán đến chết nhìn tivi một hồi, mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. Đông Lý Lê Hân ở một giờ sau cũng tỉnh lại, ăn xong cơm tối, hắn suy xét nhiều lần. hắn quyết định để chú đầu bếp mang theo bảo bối trước tạm thời đến nhà trọ của Lan Sơ, do chú đầu bếp cùng mẹ Lan Sơ cùng nhau chăm sóc bảo bối. Căn cứ vào thân thể cùng trạng thái tinh thần của hắn và Lan Sơ bây giờ, chỉ sợ mấy ngày nay bọn họ rất không có khả năng chiếu cố tốt bảo bối. Lưu luyến không rời đưa chú đầu bếp cùng bảo bối đi, đợi đến khi người giúp việc cũng tan việc về sau. Đồng lý Lê Hân lần nữa đi tới phòng ngủ, thấy Lan Sơ nằm ở trên giường không nhúc nhích, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lan Sơ tham ăn có thể nằm là tốt rồi, điều này chứng tỏ cô rất nhanh là có thể khôi phục như cũ. Buông xuống lo lắng đối với Lan Sơ, đồng lý Lê Hân cũng trở về phòng ngủ đi nghỉ ngơi. Góc chuyện audio chấm cơm. Nhưng là, hắn ban ngày ngủ quá nhiều, này trong lúc nhất thời, hắn bây giờ không có biện pháp ngủ lần nữa. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cầm vài cuốn sách tựa vào đầu giường nhìn lên sách. Kỳ quái là, đồng lý Lê Hân từ phòng ngủ Lan Sơ rời đi không bao lâu, Lan Sơ đang ngủ say chợt không hiểu liền tỉnh lại. Cô yên lặng nhìn ngoài cửa sổ đầy sao lóe lên bầu trời đêm, một mình an tĩnh nằm cực kỳ lâu. Sau đó, cô đột nhiên bỏ xuống giường, mở cửa đi ra khỏi phòng ngủ. Cô muốn đi xem đồng lý Lê Hân, kể từ sau khi trở lại nhà đồng lý Lê Hân, cô vẫn không có cơ hội cùng đồng lý Lê Hân nói một câu nói. Hôm nay liên lụy hắn bị thương, bất luận như thế nào, cô cũng muốn biểu đạt cảm kích cùng áy náy của mình. Dọc theo cầu thang đi lên lầu 3, Lan Sơ thấy cửa phòng ngủ đồng lý Lê Hân đang đóng, điều này làm cho cô lầm tưởng đồng lý Lê Hân đã ngủ, vì vậy trực tiếp đẩy cửa đi vào. Mở cửa sau mới phát hiện, đồng lý Lê Hân cũng không có đang ngủ, mà là đang đọc sách. Sự phát hiện này khiến Lan Sơ không nhịn được sửng sốt, theo bản năng hỏi một câu vô nghĩa, anh đã tỉnh. Có phải hay không đói bụng, chú đầu bếp có giữ lại đồ ăn khuya cho cô? Đồng lý Lê Hân ngẩng đầu thấy Lan Sơ vẻ mặt mơ hồ nhìn mình, còn tưởng rằng Lan Sơ là đói tỉnh. Nói xong, hắn để sách xuống, chuẩn bị đi lấy đồ ăn khuya cho Lan Sơ. Hắn không có coi thường, Lan Sơ trước đây hướng hắn giống cái câu kia đã 3 ngày cũng không có ăn rồi. Thời gian 3 ngày này, muốn như thế nào mới có thể bồi bổ trở lại? Lan Sơ chỉ đầu đồng lý Lê Hân, hỏi, đầu của anh còn đau không? À, không có gì, chỉ là chảy chút ra, không sao cả. Đồng lý Lê Hân không để ý cười cười, nói xong lấy tay sờ sờ cái ót của mình, ý bảo Lan Sơ không cần lo lắng cho hắn. Lan Sơ mím môi, nhìn đồng lý Lê Hân gần trong gang tấc giống như có thật nhiều lời muốn thốt ra. Nhưng trong lúc nhất thời, tâm tình của cô lại phức tạp không biết nên nói cái gì cho phải. Càng không hiểu là, nụ cười của đồng lý Lê Hân lại làm cho cô không thể khống chế có một loại cảm giác khẩn trương cùng áy náy bất an. Cô không biết mình ngày trước có cảm giác này hay không, nhưng trước mắt cô có thể vô cùng rõ ràng cảm thấy loại tâm tình này không làm cho cô thoải mái. Đồng lý Lê Hân cũng không có nhận thấy Lan Sơ không ổn, một lòng muốn đi lấy đồ ăn khuya cho cô. Lấy trình độ yêu thích của Lan Sơ đối với thức ăn ngon, 3 ngày không ăn, nhất định là nhận hết hành hạ. Vậy mà, đang ở thời điểm đồng lý Lê Hân sắp bước qua Lan Sơ. Lan Sơ đột nhiên theo bản năng quay người lại, từ phía sau ôm chặt lấy đồng lý Lê Hân. Đồng lý Lê Hân sửng sốt cả người cứng ở tại chỗ. Trái tim của Lan Sơ không ngừng run rẩy, cho tới thân thể của cô cũng run rẩy theo. Cô cứ như vậy lẳng lặng ôm đồng lý Lê Hân, cái gì cũng không nói. Chỉ là thật chặt dán sát mặt mình ở sau lưng rộng rãi của đồng lý Lê Hân. Nghe tiếng tim đập càng ngày càng hỗn loạn của hắn, nhịp đập con tim của cô cũng loạn theo đó. Hồi lâu, đồng lý Lê Hân dịu dàng nắm tay nhỏ bé của Lan Sơ, để cho cô buông lỏng ra hắn. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên xoay người một cái, liền đem Lan Sơ thật chặt ôm vào trong ngực của hắn. Lan Sơ hai mắt nhắm lại, tham lam ngửi nhẹ hơi thở trên người đồng lý Lê Hân khiến cho cô cực kỳ an tâm. Lúc trước còn có chút cảm xúc lo âu, dần dần bình phục xuống. Chuyện về sau tựa hồ cứ như vậy thoải mái xảy ra. Góc chuyện audio chấm cơm. Lan Sơ không biết mình là lúc nào thì bị đồng lý Lê Hân ôm lên giường, cũng không biết bọn họ là lúc nào thì biến thành thẳng thắn nhìn nhau. Khi cô từ đám mây khoái hoạt từ từ tỉnh táo lại, mới phát hiện cô cùng đồng lý Lê Hân đã triền miên suốt đêm. Vậy mà cả sự kiện giống như là nước chảy thành sông như vậy. Cô thủy chung không có bất kỳ kháng cự, thậm chí sâu trong nội tâm là có chút chờ đợi cùng nghênh hợp. Ngày thứ hai, tâm tình đồng lý Lê Hân cực tốt, cho phần lớn người giúp việc tan việc sớm. Về phần chú đầu bếp tiếp tục sống ở trong nhà Lan Sơ, giúp đỡ mẹ Lan Sơ chăm sóc bảo bối. Mà phía công ty, hắn cũng nhờ ba hắn và Uông Tĩnh Phong cùng nhau trông coi. Còn hắn, dĩ nhiên vẫn là cùng với Lan Sơ. Hai người đều ở nhà, 24 giờ dính vào nhau không xa rời nhau. Nhưng quá đáng tiếc chính là, hai người vui vẻ cũng không có kéo dài quá lâu. Hai người bám dính ở trong nhà toàn bộ 5 ngày, Đông Lý Lê Hân rốt cuộc vẫn bị ba hắn và Uông Tĩnh Phong cùng nhau thúc giục trở về công ty. Nhưng là, hắn ngày thứ nhất về công ty, sáng sớm liền nhận được điện thoại của ông nội hắn. Trong điện thoại, ông nội hắn cực kỳ cứng rắn mệnh lệnh hắn lập tức chạy tới Đông Lý Thị. Nói là có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng, trực giác Đông Lý Lê Hân mách bảo chuyện không hề đơn giản, lúc này liền gọi điện thoại cho cha mẹ hắn. Để cho hắn cha mẹ cần phải khi hắn trở về Đông Lý Thị kịp thời chạy tới nhà hắn, bảo vệ tốt Lan Sơ cùng bảo bối. Kể từ khi Đông Lý Lê Hân cùng ba hắn giải trừ hiểu lầm với nhau, giữa cha mẹ hắn, dần dần có đủ loại dấu hiệu muốn hợp lại. Thời điểm Đông Lý Lê Hân gọi điện thoại cho mẹ hắn, ba hắn đã thật ra thì đã đến ở nhà mẹ của hắn. Nhận được điện thoại của Đông Lý Lê Hân, ba Đông Lý cùng mẹ Đông Lý lập tức lên đường chạy tới nhà Đông Lý Lê Hân. Đem Lan Sơ cùng bảo bối bảo vệ nghiêm mật, lần nữa xác định Lan Sơ cùng bảo bối không có bất kỳ tai họa ngầm nào, lúc này Đông Lý Lê Hân mới không lo lắng lắm trở về Đông Lý Thị. Dọc theo đường đi, Đông Lý Lê Hân không kiềm chế được tâm sự nặng nề. Trong khoảng thời gian này hắn và Lan Sơ đi qua đi lại, tin tưởng ông nội hắn khẳng định cũng sớm đã nhận được tin tức. Chỉ là như vậy cũng tốt, hắn vừa đúng có thể mượn cơ hội này hướng tới ông nội hắn ngả bài. Nếu như ông nội hắn không đồng ý, vậy thì hắn cùng lắm cũng không làm CEO của tập đoàn Đông Lý bỏ đi này là được rồi. Nghĩ đến ông nội hắn từng làm qua mấy chuyện kia, hắn thật sự không có hứng thú sẽ tiếp tục làm CEO của tập đoàn Đông Lý. Hắn thà là một người bình thường, cũng sẽ không cúi đầu trước người ông nội âm hiểm, ác độc. Đông Lý Lê Hân không nhanh không chậm, thời gian cơm trưa đã qua, sau đó mới tới Đông Lý Thị. Một cước bước vào đại sảnh chủ trạch, hắn liền cảm thấy đè nén. Trong không khí cảm giác khẩn trương càng vi diệu hơn. Quản gia dẫn Đông Lý Lê Hân tới phòng khách liền lui ra. Lúc này trong phòng khách chỉ có một mình ông nội Đông Lý. Đông Lý Lê Hân đứng ở một bên, lễ phép lên tiếng chào hỏi ông nội. Ngồi, ông nội Đông Lý mặt không chút thay đổi nhìn Đông Lý Lê Hân một cái, dùng ngón tay chỉ vị trí bên cạnh mình. Đông Lý Lê Hân chủ động hỏi, gấp như vậy tìm con tới đây, là chuyện gì? Hắn không muốn ở Đông Lý Thị quá lâu, tốt nhất vài ba lời nói hết, hắn liền rời đi. Hắn không thích cái chỗ này, từ đầu chí cuối đều không thích. Gocchuyenaudio.com, con xem một chút đi, đây là đối tượng kết hôn ta chọn cho con. Ông nội Đông Lý cũng không quanh co lòng vòng, nói xong ông liền từ bên cạnh cầm lên một sấp văn kiện bỏ vào trước mặt của Đông Lý Lê Hân. Đông Lý Lê Hân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, trải lừa oi, con đã tìm được người con muốn kết hôn. Quả nhiên, ông nội hắn vội vã như vậy tìm hắn tới là vì chuyện này. Cho dù là trước kia thời điểm trong lòng hắn người nào cũng không có, hắn cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng cùng ông nội hắn an bài người kết hôn, huống chi hắn bây giờ đã có Lan Sơ cùng bảo bối. Ông nội Đông Lý không chút nào cảm thấy bất ngờ, ông lạnh lùng nhìn Đông Lý Lê Hân, hỏi ngược lại, chính là người phụ nữ ba chết sớm, gia đình đơn thân, không có gì cả. Đúng, chính là cô ấy, con muốn cùng cô ấy kết hôn. Đông Lý Lê Hân cũng không kinh ngạc, hắn biết ông nội hắn khẳng định cũng sớm đã làm điều tra. Nếu không, ông sẽ không dễ dàng làm ra quyết định gì. Cô bình thường hồ đồ như thế nào ta mặc kệ con, nhưng là ứng cử viên kết hôn, nhất định phải do ta chọn. Ông nội Đông Lý trên mặt thủy chung không có bất kỳ biểu tình gì, lúc còn trẻ, hồ đồ cũng không có quan hệ, chỉ cần thời điểm đối mặt chuyện lớn có thể thu ở tâm là được. Nếu như chưa có hồ đồ đủ, cho dù sau khi cưới ở bên ngoài chơi hoa cỏ một chút cũng có thể cho phép. Nhưng là thân phận nữ chủ nhân của Đông Lý Thị là tuyệt đối không thể từ một người cái gì cũng không có như vậy tới gánh vác. Vậy sao, vậy con không làm CEO của tập đoàn Đông Lý là được. Đông Lý Lê Hân không để ý cười cười, nói ra một câu nói hắn muốn nói nhất. Ngồi lên vị trí này, cho tới bây giờ đều không phải là nguyện vọng của hắn. Chỉ vì hắn họ Đông Lý, ông nội Đông Lý cuối cùng vẫn là không kềm chế được tâm tình của mình, khốn kiếp. Ông sẽ luôn luôn như vậy để mặc cho Đông Lý Lê Hân, là ông vẫn luôn cảm thấy Đông Lý Lê Hân là một đứa bé nghe lời. Chưa từng nghĩ, nó đúng là vẫn còn di truyền khuyết điểm của ba nó. Đông Lý Lê Hân giận quá hóa cười, hắn vẻ mặt thành thật nhìn ông nội của hắn, từng chữ từng câu, nói rõ ràng, ông nội không cần dùng biện pháp từng đối phó với ba con đi đối phó với con cùng ba con bất đồng, nếu như mà người yêu con xảy ra chuyện gì con nhất định sẽ chôn theo cô ấy. Không thể không may mắn, Lan Sơ của hắn thân thể rất khỏe mạnh. Mỗi ngày đều như vậy không có tim không có phổi, ăn ngon ngủ ngon, đoán chừng cô chính là muốn có chút vấn đề gì cũng sẽ không thật sự có vấn đề gì. Ông nội Đông Lý mấp máy môi, không hề cùng Đông Lý Lê Hân nói thêm cái gì nữa. Ông giơ tay lên hướng sau lưng vẫy vẫy, lập tức liền có hai người đàn ông thân hình cao lớn đi tới. Mang thiếu gia đi nghỉ ngơi, ông nội ông coi như giam lòng con cũng sẽ không có tác dụng. Đồng Lý Lê Hân lạnh lùng cười một tiếng, vô cùng phối hợp đi theo hai người đàn ông này. Hắn biết chuyện ngày hôm nay không thể nào đơn giản như thế liền giải quyết. Ông nội hắn quả nhiên có chuẩn bị, đại khái là nếu như hắn cúi đầu thỏa hiệp là có thể đạt được tự do. Nếu không, hắn đoán chừng sẽ tiếp tục bị giam lòng. Cho đến hắn cúi đầu, nghe vậy ông nội Đông Lý nắm tay lại, nhưng thờ ơ, bà nội Đông Lý từ vườn hoa vừa tiến đến, liền nhìn thấy Đông Lý Lê Hân bị hai người đàn ông hình thể cao lớn hộ tống lên lầu đi. Bà nhất thời liền nhanh chóng vọt tới trước mặt ông nội Đông Lý, liên tục hỏi, Hân Hân làm sao? Góc chuyện audio.com, ông muốn đối với Hân Hân như thế nào? Ông nội Đông Lý giống như không có nghe được gì vậy, đối với bà nội Đông Lý hờ hững. Chuyện của con tôi không quản được nhưng là chuyện của cháu trai tôi nói cái gì đều muốn trông nom. Ông nếu như dám đả thương Hân Hân, tôi liền liều mạng với ông. Bà nội Đông Lý giọng nói kiên quyết nói xong, bà cũng không để ý tới ông nội Đông Lý nữa, đi theo lên lầu, muốn nhìn một chút Đông Lý Lê Hân rốt cuộc sẽ bị như thế nào. Khó trách ông lại đột nhiên muốn bà đi vườn hoa cắt tỉa hoa cỏ gì đó, nguyên lai là bởi vì ông muốn một mình đối phó Đông Lý Lê Hân. Nếu là biết cháu trai bảo bối của bà sẽ đến, bà nói gì cũng sẽ không đáp ứng đi vườn hoa tu bổ hoa cỏ. Ông nội Đông Lý quả đấm nắm chặt hơn, chỉ là ông vẫn không có chút động tĩnh nào. Thân là người của Đông Lý Thị, nên khắp nơi vì Đông Lý Thị suy nghĩ. Nếu như không làm được một điểm này, vậy thì không xứng với làm ông chủ của Đông Lý Thị. Đông Lý Lê Hân quả nhiên bị ông nội Đông Lý giam lòng, làm thành đáp lại, Đông Lý Lê Hân bắt đầu tuyệt thực. Lan Sơ còn có thể vì hắn làm được tuyệt thực 3 ngày, hắn một đại nam nhân, còn có thể không làm được sao? Cứ như vậy, nhưng làm bà nội Đông Lý sẽ lo lắng. Ngày ngày quậy ầm ĩ, muốn ông nội Đông Lý thỏa hiệp với Đông Lý Lê Hân. Nhưng là ông nội Đông Lý cứ thế cắn răng cố nén, nói gì cũng không đồng ý, bà nội Đông Lý không còn cách nào, chỉ có thể gọi điện thoại báo cho cha Đông Lý cùng mẹ Đông Lý. Vốn là 2-3 ngày cũng không trông thấy Đông Lý Lê Hân trở lại, Lan Sơ cũng đã sắp không được. Nếu không phải là cha Đông Lý cùng mẹ Đông Lý ngăn, cô khẳng định cũng sớm đã vọt tới Đông Lý Thị đi tìm Đông Lý Lê Hân. Biết được Đông Lý Lê Hân bị giam lòng cũng tuyệt thực, cô càng thêm không nhịn được nghĩ vọt tới Đông Lý Thị đi liều mạng. May mắn cô vẫn bị cha Đông Lý cùng mẹ Đông Lý kéo lại. Mặc dù cha Đông Lý cùng mẹ Đông Lý thay phiên gọi điện thoại cho ông nội Đông Lý, nhiều lần uy hiếp ông nội Đông Lý. Vậy mà, bọn họ cũng không tự mình ra mặt. Bởi vì, bọn họ không cách nào xác định thời điểm khi bọn họ trở về Đông Lý Thị, có thể hay không có người chạy đến nhà Đông Lý Lê Hân uy hiếp an toàn tính mạng của Lan Sơ và Bảo Bối. Nếu bọn họ không thể bảo đảm Lan Sơ và Bảo Bối an toàn, vậy tình cảnh của Đông Lý Lê Hân chỉ biết khó khăn hơn. Chỉ cần ông nội Đông Lý không thể làm gì với Lan Sơ và Bảo Bối, Đông Lý Lê Hân mới có thể toàn lực cùng ông đối kháng. Bà nội Đông Lý cùng cha Đông Lý, mẹ Đông Lý ở trong điện thoại thương lượng nhiều lần, thời gian thoáng một cái đã vượt qua 3 ngày. Đông Lý Lê Hân bị giam lỏng tuyệt thực đã toàn bộ 3 ngày rồi. Lan Sơ nôn nóng cả đêm đều ngủ không yên, cô chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, 3 ngày không ăn đồ cũng sẽ không làm sao. Nhưng là Đông Lý Lê Hân cao lớn như vậy, đừng nói 3 ngày không ăn đồ, chính là 1 ngày không ăn đồ hắn khẳng định cũng sẽ không chịu nổi. Huống chi, xuất thân hắn từ nhỏ chính là miệng ngậm chìa khóa vàng, đâu chịu nổi khổ như vậy. Cha Đông Lý cùng mẹ Đông Lý nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng. Đối với Đông Lý Lê Hân lo lắng cũng không giới hạn phóng đại. Rốt cuộc bà nội Đông Lý không chịu nổi, bà quyết định cho dù đánh cược cái mạng già cả bà cũng nhất định phải đem Đông Lý Lê Hân bình yên vô sự mang ra khỏi Đông Lý Thị. Vì vậy, ở ngày thứ tư lúc đêm khuya, góc chuyện audio.com. Bà nội Đông Lý cùng thân tín của mình cầm đao kề lấy cổ của mình xuất hiện ở ngoài cửa phòng ngủ Đông Lý Lê Hân bị giam lòng. Đơn giản chỉ cần buộc 2 thủ vệ trông chừng Đông Lý Lê Hân, ngậm chặt miệng trơ mắt nhìn thân tín của bà nội Đông Lý, đem Đông Lý Lê Hân bí mật đưa ra khỏi Đông Lý Thị. Sau khi làm xong tất cả, bà nội Đông Lý mang cái ghế an vị ở ngoài cửa phòng ngủ ông nội Đông Lý chờ. Bà nghĩ ông nội Đông Lý nhất định sẽ có rất nhiều lời nói muốn cùng bà nói. Vừa vặn, bà cũng có rất nhiều lời nói phải nói. Thay vì để ông nội Đông Lý lãng phí thời gian đi tìm bà còn không bằng bà tự mình chờ ông trước tốt hơn. Mặc dù thời gian tuyệt thực đã tròn 3 ngày, nhưng cũng may Đông Lý Lê Hân thể chất đủ vững vàng. Mặc dù hơi sức có chút suy yếu, nhưng thực chất còn chưa có xuất hiện ảnh hưởng quá lớn. Khoảnh khắc khi hắn đi suốt đêm về nhà, Lan Sơ giống như nổi điên từ trên lầu vọt xuống. Trực tiếp nhào vào trong ngực Đông Lý Lê Hân, thất thanh khóc giống. Cũng không quản Đông Lý Lê Hân có phải đã 3 ngày chưa từng ăn đồ hay không, thân thể chịu được cô va chạm như vậy hay không. Thấy thế, cha Đông Lý cùng mẹ Đông Lý yên lặng đi vào phòng bếp vì Đông Lý Lê Hân chuẩn bị bữa ăn sáng. Làm cha mẹ bọn họ dĩ nhiên rất lo lắng cho Đông Lý Lê Hân. Nhưng mà trước mắt trong mắt Đông Lý Lê Hân đại khái chỉ dung hạ được một mình Lan Sơ. Lan Sơ ôm Đông Lý Lê Hân ước chừng khóc 10 phút mới miễn cưỡng khắc chế tâm tình của mình. Cô hai mắt đẫm lệ ở trong ngực Đông Lý Lê Hân ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn gương mặt tiều tụy của Đông Lý Lê Hân, nghẹn ngào mắng, chẳng lẽ anh là ngu ngốc sao? Em tuyệt thực, anh cũng tuyệt thực, anh đây là trộm cắp anh hiểu không? Anh nha lại không thể có điểm sáng ý sao? Một người đàn ông to lớn, động một chút là tuyệt thực cũng không phải là phụ nữ. Nghe vậy, Đông Lý Lê Hân không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Lan Sơ của hắn làm sao sẽ đáng yêu như thế? Cô luôn có năng lực như vậy, khiến cho hắn giờ khóc giờ cười, rồi lại vô cùng thả lòng. Về sau anh không bao giờ tuyệt thực nữa. Nụ cười của Đông Lý Lê Hân, khiến tâm tình của Lan Sơ khống chế không được vừa đau đớn lại một bên hòa tan vào. Cô mím chặt đôi môi, hồi lâu, mới cuối cùng là phun ra lời cô muốn nói, nhưng vẫn đều không nói ra miệng cái câu nói kia ơn. Em yêu anh biết rõ, em cũng yêu anh. Đông Lý Lê Hân trái tim chấn động, lại một lần nữa thật chặt ôm Lan Sơ. Hắn biết, hắn cái gì cũng biết, hắn cũng không phải là cọc gỗ, hắn làm sao có thể lại không biết Lan Sơ cũng yêu hắn đây. Chỉ là, hai người bọn họ thật đúng là phản ứng chậm lụt. Không phải ép đến sống chết trước mắt thì mới bừng tỉnh hiểu ra đối phương ở trong lòng mình cuối cùng có bao nhiêu trọng yếu. Nhưng như vậy cũng tốt, tình cảm của bọn họ, rõ ràng khắc sâu lại có thể vẫn nước chảy đá mòn. Chỉ có tình cảm như vậy, mới có thể chân chính đầu bạc răng long. Đồng dạng, liền trôi qua thời gian cả đời. Bị giam lỏng 3 ngày Đông Lý Lê Hân trở lại, trong nhà không khí nhất thời liền xảy ra biến chuyển lớn long trời lở đất. Ngay cả Uông Tĩnh Phong chịu đủ Đông Lý Lê Hân bóc lột cũng liền ban đêm chạy tới cùng nhau ăn mừng Đông Lý Lê Hân trở về. Nhưng trái lại tình huống của Đông Lý Thị, sẽ không thể nào lạc quan rồi. Ông nội Đông Lý sáng sớm vừa tỉnh lại, liền nhìn thấy bà nội Đông Lý chờ ở ngoài cửa phòng ngủ của ông. Góc chuyện audio.com, trong lòng ông lột bột lập tức đoán được Đông Lý Lê Hân nhất định đã bị bà nội Đông Lý thả đi rồi. Nhấc chân muốn đi tra xét thì lại bị bà kéo lại. Không cần đi nhìn, tôi đã đem Hân Hân đưa đi. Bà nội Đông Lý lạnh lạnh nhìn ông nội Đông Lý, cảm xúc trên mặt không có chút nào sợ hãi hoặc là hối hận. Nhưng nếu thật muốn hối hận, bà cũng chỉ biết hối hận năm đó không có toàn lực trợ giúp ba của Đông Lý Lê Hân. Mới đưa đến một cuộc bi kịch gia đình xảy ra. Hồ đồ, ông nội Đông Lý nhất thời liền giống lên, ông cố nén không đau lòng Đông Lý Lê Hân là vì cái gì. Còn không phải là vì Đông Lý Lê Hân cùng cả Đông Lý Thị. Bà nội Đông Lý thanh âm lớn hơn, nghĩa tránh ngôn từ. Lời nói chính nghĩa, liền giống trở về, hồ đồ cái gì? Rốt cuộc là ai hồ đồ? Ông nhất định để Hân Hân chết đói mới bằng lòng bỏ qua sao? Con trai không có bị ông bức tử, đó là ông vận khí tốt. Trước kia không có bức tử con trai, cho nên hôm nay liền nhất định phải bức tử cháu trai sao? Đông Lý Lê Hân cũng đã 3 ngày chưa từng ăn qua một chút xíu đồ, như vậy cũng còn không chịu bỏ qua, vậy ông phải tới lúc nào mới bằng lòng bỏ qua? Thật muốn đi tới bước để Đông Lý Lê Hân đói chết mới hối hận sao? Tôi đây là vì toàn bộ Đông Lý Thị. Ông nội Đông Lý nắm chặt 2 quả đấm, nếu không phải là đối phương là bà nội Đông Lý, ông khẳng định một bạt tai liền quăng tới. Ông đây là vì chính ông. Bà nội Đông Lý lạnh lùng cười một tiếng, nhẫn tâm vạch trần ông nội Đông Lý. Ông nội Đông Lý hít sâu một hơi, không để ý tới bà nội Đông Lý nữa. Chuyển sang 2 thủ vệ để cho Đông Lý Lê Hân chạy, nói, đi thiếu gia mang về. Bà nội Đông Lý cũng chuyển sang 2 thủ vệ kia, vẻ mặt kiên quyết quát, các ngươi ai dám động đến ta liền lập tức chết ở trước mặt các ngươi. Dù sao Đông Lý Lê Hân nếu là đã xảy ra chuyện gì, bà cũng sống không nổi nữa. Bà còn không bằng chết trước Đông Lý Lê Hân. Nếu ông nội Đông Lý thật không nhớ một chút xíu tình cảm vợ chồng giữa bọn họ, vậy bà chết cũng liền chết rồi. Bà, ông nội Đông Lý tức giận vô cùng, muốn phát tác nhưng không biết nên phát tác như thế nào. Bà nội Đông Lý nhìn thẳng 2 mắt ông nội Đông Lý từng chữ từng câu, vô cùng nghiêm túc nói, ông nghe kỹ cho tôi, nếu như ông muốn bức tử Hân Hân, trước hết hãy bước qua thi thể của tôi rồi lại nói. Ông nội Đông Lý sắc mặt u ám nhìn bà nội Đông Lý, miệng không đắn đo trả lời, bà không xứng làm nữ chủ nhân Đông Lý Thị. Bà nội Đông Lý không để ý chút nào cười cười, hỏi ngược lại, ông cho rằng tôi nguyện ý làm sao? Sau đó, bà giống như là nhớ lại thù mới hận cũ, giọng nói lần nữa bắt đầu kích động. Thời điểm ngay từ lúc ông lần đầu tiên có người phụ nữ khác, tôi liền đã không muốn làm cái gì nữ chủ nhân của Đông Lý Thị rồi. Tôi liền mong đợi ông sớm ngày bỏ vợ bỏ con, cố tình chính là ông không làm như vậy. Khi đó ông bỏ vợ bỏ con thật tốt, tôi không bằng mang theo con trai trải qua cuộc sống dân chúng bình thường, ít nhất chúng ta sẽ không vẫn bị ông hành hạ. Đúng vậy à, nếu như năm đó bà có chút kiên quyết, có chút năng lực. Bà liền sớm mang theo ba Đông Lý Lê Hân rời đi Đông Lý Thị rồi. Trách bà người mẹ vô năng này, mới đưa đến sau này một lần lại một lần xảy ra bi kịch. Vậy sao, vậy tại sao bà không nói sớm? Bà nếu thật sự không muốn làm nữ chủ nhân, vì sao bà không tự mình rời đi? Gocchuyenaudio.com Ông nội Đông Lý vẻ mặt giễu cợt nhìn bà nội Đông Lý, ánh mắt lạnh lùng, giống như là đang nhìn một người xa lạ. Con trai thuộc về ông, cháu trai thuộc về tôi. Bà nội Đông Lý cũng không muốn cùng ông nội Đông Lý lãng phí miệng lưỡi, bà ép buộc như thế, cũng chỉ là muốn bảo vệ tốt Đông Lý Lê Hân thôi. Muốn cốt chính bà tự biến, bà chẳng qua là một người ngoài vô dụng, nhưng bọn chúng là người của Đông Lý Thị tôi. Ông nội Đông Lý nghiêng đầu sang chỗ khác, không hề nhìn bà nội Đông Lý một cách, thậm chí còn chán ghét vẫy vẫy, ý bảo bà nội Đông Lý mau cút. Ông, bà nội Đông Lý quĩnh lên, chỉ cảm thấy ngực một hồi quặn đau. Khoảnh khắc bà giơ tay lên bụng miệng, cả người đột nhiên gục xuống không dậy nổi. Ông nội Đông Lý trong lòng cứng lại, trong lúc nhất thời lại không có phản ứng. Cho đến khi hai thủ vệ vọt tới bên cạnh bà nội Đông Lý, bế bà trở về phòng ngủ của bà. Cũng vội vàng tìm bác sĩ tới, ông nội Đông Lý mới chậm rãi bình tĩnh lại. Nhưng khi ông bồi hồi đi tới ngoài cửa phòng ngủ bà nội Đông Lý thì thế nhưng ông lại thấy hai thầy thuốc gia đình của Đông Lý thì cũng vừa lắc đầu mà thở dài vừa chậm rãi từ bên trong phòng ngủ của bà nội Đông Lý đi ra. Nhìn thấy ông, đều vô lực hướng ông lắc đầu một cái. Trong lòng ông nội Đông Lý nhất thời một lộp bộp, giống như toàn bộ thế giới trong nháy mắt đang ở trước mắt ông sụp đổ. Làm cho ông giống như một đứa bé luống cuống, sững sờ đứng tại chỗ thật lâu cũng không tìm về được thần trí. Giống như là qua một thế kỷ, ông nội Đông Lý rốt cuộc có thể khống chế được hai chân của mình rồi. Ông như gió vọt vào phòng ngủ bà nội Đông Lý, trực tiếp nhào tới mép giường. Vừa vỗ nhẹ nhẹ khuôn mặt tái nhợt của bà nội Đông Lý, vừa vội vàng hô, bà nó, bà tỉnh tỉnh, bà không phải là muốn cháu trai sao? Tôi đem cháu trai cho bà là được. Bà mau tỉnh lại a, kỳ quái là, sau khi nghe được ông nội Đông Lý bảo đảm, bà nội Đông Lý vẫn nhắm chặt hai mắt thế nhưng từ từ mở hai mắt ra. Bà vẻ mặt vô cảm nhìn ông nội Đông Lý, nói, viết thỏa thuận ly hôn đi, tôi cái gì cũng không muốn, tôi chỉ muốn cháu trai. Không được, ông nội Đông Lý trong lòng vừa chấn động, quả quyết cự tuyệt. Vậy ông lấy mạng của tôi đi, nói xong, bà nội Đông Lý lại nhắm hai mắt lại. Tôi không đồng ý ly hôn, đều bao nhiêu tuổi rồi hả? Lúc này còn ly hôn, cũng không sợ người ngoài chê cười. Ông nội Đông Lý nổi cáu, cũng không phải là vợ chồng trẻ tuổi, ngày ngày nói ly hôn. Hai người cộng lại cũng sắp 200 tuổi rồi, ly hôn cái gì? Bà nội Đông Lý không sao cả trả lời, tôi không sợ. Nếu là sợ người ngoài chê cười, vậy chuyện của Đông Lý Lê Hân bà cũng sẽ không ép buộc như vậy. Chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời của ông nội Đông Lý. Tôi không đồng ý, ông nội Đông Lý nói gì cũng không chịu đáp ứng, lão thái bà này, định náo nhiệt ly hôn cái gì. Chuyện con trai cùng cháu trai, ông vĩnh viễn cũng không còn có thể lại can thiệp. Bà nội Đông Lý mượn cơ hội cùng ông nội Đông Lý đàm phán. Đông Lý Lê Hân cùng bà hắn chính là sinh mạng của bà, nếu bọn họ không sung sướng, bà làm bà nội, làm mẹ người cũng không có gì cần thiết sống thêm nữa rồi. Ngày ngày nhìn hậu thế của mình không hạnh phúc, bà thân là ông cha có thể vui vẻ nơi nào. Còn không bằng sớm một chút nhắm hai mắt lại sạch sẽ hơn chút. Ông nội Đông Lý mím môi không nói lời nào, hai chuyện này với ông mà nói cũng rất quan trọng. Ly hôn hay là để cho cháu trai tự do chính ông chọn thôi. Gocchuyenaudio.com Bà nội Đông Lý ném xuống câu nói sau cùng, liền không hề cùng ông nội Đông Lý nói thêm một câu nào nữa. Bà xoay người, dùng phía sau lưng hướng về phía ông nội Đông Lý, bắt đầu ngủ bù. Vì Đông Lý Lê Hân, bà nhưng là một đêm cũng không có ngủ. Hiện tại bà phải nghỉ ngơi thật tốt, người lớn tuổi thật đúng là không thức được đêm. Nhìn bà nội Đông Lý ngủ thật say, ông nội Đông Lý cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Trước kia ông thật không có cảm thấy bà nội Đông Lý có bao nhiêu trọng yếu. Ở tại mới vừa rồi một phút kia, thời điểm khi ông thật cho là bà nội Đông Lý nếu không còn, ông mới biết bà nội Đông Lý là trong cuộc đời ông tuyệt không thể thiếu hụt một phần. Cũng thế, bức tử bà nội Đông Lý cùng Đông Lý Lê Hân, một mình ông còn sống còn có cái ý nghĩa gì? Ông chính là mới có bản lãnh cũng không còn biện pháp vẫn khiến Đông Lý Thị phồn vinh thêm. Chuyện của con ông đã trông nom qua. Chuyện cháu trai ông liền nghe theo nguyện vọng của bà nội Đông Lý thôi. Coi như là nhiều năm như vậy, ông đối với bà làm chút bồi thường. Ông nội Đông Lý vừa mới thỏa hiệp, Đông Lý Lê Hân liền bắt đầu gióng trống khua chiêng chuẩn bị hôn lễ của mình và Lan Sơ. Nhưng là tâm tình của Lan Sơ lại có một kiểu biến hóa không như vậy. Vừa bắt đầu, cô cũng không có đa tâm nghĩ cái gì. Cũng không có đi sâu cân nhắc qua chuyện cô có muốn kết hôn cùng Đông Lý Lê Hân hay không. Cho đến khi Đông Lý Lê Hân dẫn cô cùng ba Đông Lý, mẹ Đông Lý đi cùng. Ôm bảo bối, sau khi cùng nhau ở Đông Lý thì nhìn thấy ông nội Đông Lý cùng bà nội Đông Lý, tâm tình của cô liền không cách nào khống chế xảy ra biến chuyển. Cô không muốn cùng Đông Lý Lê Hân kết hôn, rất kỳ quái, cô rõ ràng yêu Đông Lý Lê Hân, nhưng cũng không muốn cùng hắn kết hôn. Vậy mà, bất luận là nhà cô hay là nhà Đông Lý Lê Hân, tất cả đều tích cực náo nhiệt chuẩn bị hôn sự của cô và Đông Lý Lê Hân. Thì ngược lại cô chính xác là cô dâu giống như người không có việc gì, ngày ngày mang theo bảo bối rảnh rỗi đi khắp nơi. Không bao lâu, ngày cưới liền định xong. Đông Lý Lê Hân lựa chọn ngày 10 tháng 10 thập toàn thập mỹ cưới Lan Sơ trở thành vợ của hắn, trở thành nữ chủ nhân mới của Đông Lý Thị. Đối với lần này, tất cả mọi người vô cùng hưng phấn cùng mong đợi. Duy chỉ có Lan Sơ, vô luận như thế nào cô đều không có biện pháp cao hứng trở lại. Thậm chí, kháng cự trong lòng cô không muốn cùng Đông Lý Lê Hân kết hôn cũng càng ngày càng mãnh liệt rồi. Rốt cuộc tại một ngày nào đấy, trong lòng nghẹn thật sự không chịu được, Lan Sơ gọi điện thoại cho Bạch Nhã. Vội vội vàng vàng hẹn cô ấy đến một quán trà tương đối vắng vẻ gặp mặt. Ngay từ đầu, Bạch Nhã còn tưởng rằng Lan Sơ xảy ra chuyện gì. Gấp gáp vội vàng hoảng sợ chạy tới quán trà, đem Lan Sơ lên xuống trái phải ra sức quan sát một chút, lại không phát hiện được Lan Sơ có chỗ nào không ổn. Bạch Nhã đốt một điếu thuốc, thẳng thắn hỏi, nói đi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lan Sơ cũng không có ý định cùng Bạch Nhã quanh co lòng vòng, lời nói thật trả lời, mình không muốn kết hôn. Nếu ở trước mặt của Bạch Nhã cô đều không thể nói lời trong lòng, vậy cô sẽ không có người để bày tỏ rồi. Cho nên cô chỉ tìm một mình Bạch Nhã, là bởi vì cô cảm thấy, Bạch Nhã sẽ càng có thể hiểu tâm tình của cô. Cái gì, Bạch Nhã mở to cặp mắt không thể tin được nhìn Lan Sơ. Lỗ tai cô không có xuất hiện nghe nhầm đi, góc chuyện audio.com, Lan Sơ thở dài một cái, lặp lại, mình không muốn cùng Đông Lý Lê Hân kết hôn. Cũng khó trách Bạch Nhã biết sẽ có phản ứng này, đoán chừng bất luận người nào nghe được cũng sẽ kinh ngạc giống nhau. Ngay cả chính cô cũng vẫn cảm thấy không giải thích được. Tại sao, Bạch Nhã không hiểu, đang êm đẹp, Lan Sơ vì sao đã không muốn kết hôn rồi hả? Nếu là không muốn kết hôn, tại sao còn phải chuẩn bị hôn lễ? Mình cũng không biết, Lan Sơ lắc đầu một cái, về cái vấn đề này, cô đã nghĩ tới thật nhiều lần rồi. Nhưng cô nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra một giải thích hợp lý. Theo lý mà nói, cô yêu Đông Lý Lê Hân, sẽ phải vô cùng chờ đợi cùng hắn kết hôn. Huống chi, giữa bọn họ cũng đã có một cô con gái bảo bối vô cùng đáng yêu rồi. Cậu không phải là rất thích Đông Lý Lê Hân sao? Tại sao ngay cả mình vì sao không muốn cùng hắn kết hôn cũng không biết? Bạch Nhã có chút vô lực, cái bộ dáng này của Lan Sơ thật đúng là đáng ăn đòn. Không sai, thật sự mình rất thích hắn, nhưng là thích cùng kết hôn là hai chuyện khác nhau, mình thích hắn, đồng thời chính là mình cũng không muốn cùng hắn kết hôn. Lan Sơ vẻ mặt vô tội, chẳng lẽ mọi người yêu nhau khắp thiên hạ đều kết hôn sao? Cô không phải có chuyện như vậy đi, cậu có phải ăn no dỗi việc không có chuyện làm hay không, cần phải giày vò chút gì chuyện mới chịu. Cậu có biết có bao nhiêu người đang ghen tị cậu hay không? Cậu nha chớ không hiểu được quý trọng, Bạch Nhã nổi cáu, cô coi như là hiểu rõ, Lan Sơ chính là ăn no không có chuyện làm, không đánh không yên. Chỉ có người ngày ngày trôi qua quá thoải mái, mới có thể ăn no không có chuyện làm muốn tìm gọt. Cũng như Lan Sơ bây giờ, cô ấy tuyệt đối là ví dụ điển hình. Bạch Nhã, mình, cuộc sống này thật không phải là loại mình nghĩ muốn. Nín hồi lâu, Lan Sơ rốt cuộc miễn cưỡng nghẹn ra một câu tương đối gần sát ngôn ngữ tâm sự của cô. Xác thực cuộc sống hôn nhân cùng Đông Lý Lê Hân thật không quá giống loại sinh hoạt trong lòng cô đã từng tưởng tượng sẽ trải qua. Như thế nào, Bạch Nhã không khỏi nhíu lông mày, cô lần đầu tiên phát hiện thật ra thì chuyện tâm tình của Lan Sơ cũng rất nặng. Lan Sơ thở dài một cái, vừa suy tư vừa giải thích mình chỉ muốn một gia đình nhỏ, vợ chồng hai người cùng chung cố gắng, bình thản lại ấm áp trải qua cuộc sống gia đình tạm ổn của chúng ta. Ngày đó mình đến Đông Lý Thị, mới đến ngoài cửa lớn, trong lòng mình thì có nghĩ ý niệm buông tha. Cái nhà kia quá lớn, lớn vượt quá phạm vi năng lực mình có thể tiếp nhận. Một nhà lớn như vậy là nhà hay sao? Mình không cảm thấy một chút xíu không khí của gia đình. Nếu như sau này cuộc sống của mình cùng Đông Lý Lê Hân cũng phải ở Đông Lý Thị, vậy mình tình nguyện ngay từ đầu cũng không cùng Đông Lý Lê Hân kết hôn. Mình có thể khẳng định cuộc sống ở Đông Lý, mình nhất định sẽ rất không vui vẻ. Đúng, đây là tất cả nguyên nhân mà cô bài xích Đông Lý Thị. Cô không thích ngôi nhà như vậy, càng không muốn ở tại loại chỗ này cả đời. Nơi đó có lẽ là một địa phương xa hoa xinh đẹp nhưng trong này tuyệt đối không phải là một ngôi nhà. Một nơi ngay cả một chút xíu không khí cùng cảm giác gia đình cũng không có, tại sao có thể gọi là nhà. Cái người này ngu ngốc, Đông Lý Thị khá lớn, mới có thể để cho cậu không cố kỵ chút nào làm loạn. Cậu tùy tiện tìm đất trống, muốn thí nghiệm thế nào, liền thí nghiệm thế ấy, ai dám ngăn cản cậu. Hơn nữa, cũng sẽ không tạo thành tổn thất cùng nguy hiểm gì. Gocchuyenaudio.com, đây không phải là tốt vô cùng sao? Bạch Nhã không nhịn được liếc mắt, lấy sức lực lan sơ làm loạn, phòng ốc nhỏ nhất định sẽ gặp nạn. Có bao nhiêu địa phương lớn để cho cô ấy tùy tiện làm loạn chẳng lẽ không được sao? Cứ như vậy, cô ấy chính là 365 ngày, ngày ngày làm loạn thí nghiệm cũng không còn người sẽ quản cô. Thí nghiệm cùng nhà, không phải một khái niệm, Lan Sơ miễn cưỡng cười cười, một điểm này, cô không phải là không có nghĩ tới. Khi cô lần đầu tiên sinh ra ý niệm không muốn cùng Đông Lý Lê Hân kết hôn thì cô cũng đã nghĩ qua. Vậy mà cho dù là thí nghiệm cô thích nhất cũng không cách nào dẹp yên ý niệm cô không muốn cùng Đông Lý Lê Hân kết hôn. Vậy cậu muốn như thế nào? Ngay cả ngày cưới cũng định, cậu chẳng lẽ muốn từ hôn? Bạch Nhã bất đắc dĩ nhìn Lan Sơ, cô ngược lại có thể lý giải cảm nhận của Lan Sơ. Vấn đề là chú rể là Đông Lý Lê Hân, hắn không phải là nhân vật bình thường gì. Gần ngày cưới cô dâu bỏ chạy, vậy Đông Lý Lê Hân không phải làm chuyện cười cả đời cho người ta sao? Mình cũng không biết, mình chỉ là thật sự không muốn kết hôn. Lan Sơ thất bại nằm ở trên bàn, cô nếu biết nên làm cái gì bây giờ cô cũng sẽ không tìm đến Bạch Nhã. Chính là bởi vì cô không biết nên làm sao bây giờ, mới có thể muốn tìm người thương lượng. Kết quả thương lượng nửa ngày, cô còn chưa phải biết nên làm gì bây giờ. Qua mùa hạ chính là mùa thu, tháng 10 sẽ rất nhanh tới trước mắt. Ngộ nhỡ trước tháng 10 cô vẫn là suy nghĩ không thông, không nghĩ được biện pháp giải quyết tốt đẹp. Đến lúc đó cô nên làm cái gì? Ở trong hôn lễ chạy trốn, nhưng chú rể của cô là Đông Lý Lê Hân, cô có thể chạy trốn đi không? Nếu là tâm sự của cô bị Đông Lý Lê Hân biết, tên kia nhất định sẽ muốn bóp chết cô. Bạch Nhã đưa cánh tay dài, vỗ nhẹ nhẹ cái trán Lan Sơ, một bộ dáng người lớn bỏ qua tức giận khuyên, hai người ở chung một chỗ, hai bên khẳng định đều sẽ mất đi một chút độc thân gì đó. Đây rất bình thường, kết hôn nha, là hai người sống qua ngày, không còn là một người. Vừa mới bắt đầu cậu có thể sẽ không có thói quen về sau là tốt rồi. Chỉ mong Lan Sơ chỉ là không có thói quen, nếu như mà mình bỏ lỡ là vui vẻ. Lan Sơ không nhịn được hỏi ngược lại, vấn đề của cô như vậy, ngược lại thật có một loại cảm giác để tâm vào chuyện vụn vặt. Mình nói Lan Sơ, cậu có phải có bệnh sợ hãi trước khi kết hôn hay không? Nếu không, đang êm đẹp, vì sao cậu lại đột nhiên không muốn kết hôn rồi hả? Nếu cậu thật sự không muốn kết hôn, vậy cậu từ khi bắt đầu khẳng định cũng không muốn kết hôn, không thể nào trên nửa đường đột nhiên không muốn kết hôn rồi. Bạch Nhã suy nghĩ phóng khoáng, dùng sức liên tưởng. Cuối cùng cô cũng nghĩ được một lời giải thích đáng tin. Không sai, Lan Sơ nhất định là sợ hãi trước hôn nhân. Loại chuyện như vậy còn nhiều mà, Lan Sơ coi như sợ hãi trước hôn nhân cũng rất bình thường. Vậy sao, Bạch Nhã giải thích khiến tâm tình của Lan Sơ nặng hơn. Cô rất rõ ràng, cô không phải. Được rồi, chớ suy nghĩ lung tung nữa, có thời gian suy nghĩ lung tung, còn không bằng lập một kế hoạch về sau muốn làm Đông Lý phu nhân như thế nào. Là dịu dàng hiền huệ, hay là dã man hung hãn? Bạch Nhã rót cho Lan Sơ một ly trà, không cho phép cô tiếp tục suy nghĩ lung tung thêm. Phụ nữ một khi bắt đầu suy nghĩ lung tung, đây tuyệt đối là một chuyện rất kinh khủng. Lan Sơ cười cười, không nói gì. Gocchuyenaudio.com. Cô yên lặng nâng chung trà lên, đem trà Bạch Nhã rót cho cô uống một hớp đi xuống. Tư vị đắng chát ở đầu lưỡi của cô từ từ nở rộ. Nhưng sau đắng chát lại có một tia không khỏi ngọt lành. Lan Sơ thưởng thức trà, trong lòng lúc sáng lúc tối. Cô giống như đã hiểu ra cái gì, vừa giống như trở nên càng thêm mê mang. Cùng Bạch Nhã gặp mặt sau ngày thứ hai, Lan Sơ đột nhiên không chào mà đi. Thời điểm ở phi trường chờ phi cơ, cô gửi cho Đông Lý Lê Hân một cái tin nhắn. Nói cho hắn biết cô chỉ là muốn trước khi cưới làm một người lữ hành lần nữa, để cho hắn không cần vì cô lo lắng. Nhưng là nhận được một cái tin nhắn như vậy, Đông Lý Lê Hân làm sao có thể không lo lắng. Hắn lập tức gọi điện thoại lại, nhưng là Lan Sơ đã tắt điện thoại di động. Đồng lý Lê Hân không còn cách nào, chỉ có thể để Uông Tĩnh Phong xác định vị trí của Lan Sơ tự mình tìm tới. Đuổi tới buổi tối ngày thứ hai, liền đuổi tới địa phương Lan Sơ du lịch. Ban đêm nghe được tiếng gõ cửa, thời điểm mở cửa nhìn người tới lại là Đồng lý Lê Hân, Lan Sơ tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Đồng lý Lê Hân muốn tra hành tung của cô, đó là quá dễ dàng. Trừ phi hắn không muốn tra, nếu không muốn tìm ra hành tung của cô tuyệt đối là chuyện trong giây phút. Vừa vào cửa, Đồng lý Lê Hân liền không nhịn được vội vàng hỏi thăm, em làm sao vậy? Lan Sơ đột nhiên rời đi, thật dọa hắn giật mình. Em không phải đã nói rồi sao? Muốn một người một lần cuối cùng đi du lịch, Lan Sơ vừa nói, vừa xoay người đi tới trước cửa sổ sát đất ngắm nhìn thành thị xa lạ xa xa dưới bóng đêm. Vậy em tại sao không đề cập sớm nói cho anh biết? Đồng lý Lê Hân để xuống hành lý, đi tới sau lưng Lan Sơ, từ phía sau ôm lấy cô. Em cũng là đột nhiên nghĩ đến, Lan Sơ thở dài một cái, nói anh cũng không phải không biết tính cách của em, luôn là nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Thật ra thì chính cô cũng biết, cho dù cô cố ý chạy ra ngoài chơi một vòng như vậy. Đối với việc giải quyết chuyện cô không muốn cùng Đồng lý Lê Hân kết hôn cũng không có gì tác dụng. Nhưng nếu như cô không đi được, cô sợ mình sẽ nhất thời xúc động làm ra quyết định khiến cho cô hối hận. Em dáng vẻ này, anh sẽ rất lo lắng. Đồng lý Lê Hân đem cằm đặt ở trên đỉnh đầu Lan Sơ, một ngày không ôm Lan Sơ một cái như vậy hắn sẽ cảm thấy trong lòng rất bất an. Cô bé bỏng như vậy, giống như tùy thời cũng có thể sẽ theo bên cạnh hắn chợt đi. Hắn đã không thể chịu được Lan Sơ không có ở đây bên cạnh hắn hàng ngày. Em biết, tâm tình của Lan Sơ không nhịn được lại nặng nề mấy phần, Đồng lý Lê Hân càng đối tốt với cô lại càng thấy bàng hoàng vô dụng. Cô không biết mình rốt cuộc là thế nào, càng không biết mình rốt cuộc muốn làm cái gì. Thật ra thì em có tâm sự, đúng không? Đồng lý Lê Hân có chút bất đắc dĩ, kể từ khi hắn mang Lan Sơ đến Đồng lý thị về sau, cô vẫn nản lòng, dáng vẻ nản chí. Mặc dù hắn vẫn luôn rất bận, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ coi thường cảm xúc của Lan Sơ. Cho nên, thời điểm khi Lan Sơ đột nhiên một người chạy đi du lịch, hắn mới có thể nóng nảy muốn tìm được cô như vậy. Hắn cũng là trong khoảng thời gian này không có bớt chút thời gian cùng Lan Sơ thông suốt một chút. Hắn một lòng nghĩ sớm một chút cùng Lan Sơ kết hôn, bất luận là việc nhỏ hay là đại sự, cơ hồ đều là hắn làm chủ. Hắn chưa bao giờ hỏi Lan Sơ có ý kiến gì. Hân, em không muốn kết hôn. Gocchuyenaudio.com Lan Sơ không muốn giấu giếm Đồng lý Lê Hân, hắn có thể nhìn ra cô tâm tình không tốt, sớm muộn gì cũng có thể đoán được trong lòng cô đang suy nghĩ gì. Tại sao, Đồng lý Lê Hân không khỏi kinh hãi, hắn không phải là không biết chuyện tâm tình của Lan Sơ đang rất nặng nề. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Lan Sơ tâm sự nặng sẽ khiến cô không muốn cùng hắn kết hôn. Lan Sơ nói thật, hôn nhân của chúng ta, so với em hoàn toàn khác nhau. Ngày trước cô căn bản cũng không có nghĩ tới muốn kết hôn. Hiện tại cô sắp đối mặt hôn nhân, cô liền không thể không nghiêm túc. Cô không hy vọng trên đường thất bại, lại càng không nguyện ý bị bất cứ thương tổn gì. Cái loại tổn thương đó tuyệt đối so với trò khôi hài Mẫn Huyên làm ra, khắc sâu ngàn vạn lần. Có cái gì không giống nhau? Đồng lý Lê Hân không hiểu, bọn họ ở chung một chỗ không phải rất hạnh phúc sao? Hôn nhân hạnh phúc làm sao sẽ không phải là hôn nhân Lan Sơ muốn? Chẳng lẽ cô muốn hôn nhân không hạnh phúc sao? Hai người ngày ngày tranh cãi mới chịu. Lan Sơ đột nhiên hỏi, anh biết hôn nhân cha mẹ em là như thế nào không? Không biết, Đồng lý Lê Hân lắc đầu một cái, đối với chuyện của Lan Sơ, hắn đều là thấy từ trong tài liệu. Vậy mà thay đổi nhỏ trong chuyện này, hắn cũng không có thấy cái gì. Nhất là chuyện có liên quan giữa cha mẹ Lan Sơ, trước kia không hỏi, là bởi vì có tài liệu. Hiện tại không hỏi, là bởi vì hắn không muốn cưỡng bách Lan Sơ nói đến chuyện cô không muốn nhắc tới. Nếu như cô tin tưởng hắn, nếu như cô muốn nói, cô nhất định sẽ chủ động nói với hắn. Bọn họ chính là một đôi vợ chồng rất bình thường, làm việc với nhau, cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau dưỡng dục con cái. Cuộc sống mặc dù cũng không giàu có, nhưng là thời điểm bọn họ đi chung với nhau, phát tán ra ngoài cái loại ánh sáng hạnh phúc đó, chính là cái gì đều không thể so sánh. Sau đó, ba bệnh qua đời, mẹ vẫn không có tái hôn. Mặc dù bà trên miệng nói là vì em, nhưng em biết rõ, đó là bởi vì bà quá yêu ba, ở trong lòng của bà, không có bất kỳ người nào có thể vượt qua ba. Lan Sơ hình dung vô cùng đơn giản, cũng đã đủ sáng tỏ. Đúng vậy, đây mới là hôn nhân cô muốn, đây mới là kế hoạch xây dựng hôn nhân trong lòng cô vẫn miêu tả. Đồng lý Lê Hân không nói gì, hắn nhẹ nhàng xoay thân thể Lan Sơ, lẳng lặng nhìn cô. Hôn nhân như vậy, làm sao không phải là hắn muốn? đây mới là hôn nhân cùng cuộc sống em nghĩ muốn, đến chết cũng không đổi, dù là bình thản, dù là bình thường, cũng là hạnh phúc. Lan Sơ giơ tay lên, đặt ở vị trí trái tim Đông Lý Lê Hân. Nếu cô muốn kết hôn, vậy hôn nhân của cô nhất định phải hạnh phúc. Nếu không, cô tình nguyện không bắt đầu cuộc hôn nhân này. Đồng Lý Lê Hân ngắt khuôn mặt nhỏ bé của Lan Sơ tràn đầy tự tin nói, chúng ta nhất định sẽ trôi qua so với cha mẹ em hạnh phúc hơn, khoái hoạt hơn. Lấy tính tình của hắn và Lan Sơ, bọn họ chính là muốn không hạnh phúc cũng không thể. Huống chi bọn họ còn yêu nhau. Lan Sơ thật sâu thở dài một cái, trong lòng thầm nói, cô không có loại tự tin này. Đồng Lý Lê Hân dù sao không phải người bình thường, hắn mọi lúc đều đối mặt các loại hấp dẫn cực lớn. Hắn chỉ cần hơi chút phân tâm, thì có thể sẽ biến thành một người khác. Mẫn Huyên không phải như thế sao? Mẫn Huyên khi còn bé cùng Mẫn Huyên hiện tại tuyệt đối là khác biệt trời vực. Nếu em thật sự không thích Đông Lý Thị như vậy, vậy anh cũng không làm CEO gì nữa, anh nguyện ý cùng em cùng nhau qua cuộc sống của người bình thường. Gocchuyenaudio.com Đồng Lý Lê Hân cầm tay nhỏ bé của Lan Sơ, vẻ mặt thành thật. Hắn có thể cảm nhận được là Lan Sơ bất an, nếu cô thật sự bất an như vậy, hắn có thể vứt bỏ tất cả những thứ hắn đang có. Vốn là những thứ đồ này không phải là của chính hắn cũng chỉ là may mắn sinh ra ở Đông Lý Thị, lấy thứ có sẵn gì đó ở Đông Lý Thị mà thôi. Lan Sơ có chút kinh ngạc nhìn Đông Lý Lê Hân, cô biết Đông Lý Lê Hân nói được sẽ làm được. Chỉ là, đang êm đẹp cứ như vậy bỏ qua cả tập đoàn Đông Lý, hắn thật sự sẽ một chút đều không cảm thấy đáng tiếc sao? Anh nói là lời thật lòng. Những ngày giàu sang, anh trải qua đủ rồi, anh chỉ muốn cùng em còn có Nini cùng nhau trải qua cuộc sống gia đình của chúng ta. Chúng ta một nhà ba người, gắn bó kề cận bên nhau, cả đời đều không tách ra. Đồng Lý Lê Hân cưng chiều sờ sờ chóp mũi Lan Sơ, loại sinh vật phụ nữ này, thật đúng là đều cần dụ dỗ. Cho dù là không có tim không có phổi như Lan Sơ, trong xương cũng là phụ nữ tâm tư nhạy cảm. Lan Sơ mấp máy môi, không nhịn được hướng Đồng Lý Lê Hân nói xin lỗi, thật xin lỗi. Cùng so với Đồng Lý Lê Hân, cô thật sự rất ích kỷ. Có cái gì thật xin lỗi, là anh không nên đem thế giới của mình áp đặt cho em. Đồng Lý Lê Hân cười ôn hòa, đem Lan Sơ kéo vào trong ngực. Cái người phụ nữ nhỏ bé này, hắn nên làm cái gì mới phải? Tay của cô rõ ràng nhỏ như vậy, làm sao có thể kiên cố nắm cả trái tim và lục phủ ngũ tạng của hắn như vậy? Lan Sơ không biết nên nói gì, Đồng Lý Lê Hân càng cái bộ dáng này, cô lại càng đau lòng. Đồng Lý Lê Hân trong giây lát liền nghĩ tới một chuyện, hắn thần thần bí bí tiến tới bên tai Lan Sơ, nói, mặt khác anh muốn để cho mẹ em cùng chú đầu bếp kết hôn trước chúng ta. Lan Sơ nhất thời hai mắt tỏa sáng, lời nói của Đông Lý Lê Hân giống như là một chùm ánh sáng tự phía chân trời thẳng tắp rọi vào trái tim của cô. Đông Lý Lê Hân hiểu cô, hắn quả nhiên là hiểu cô. Cô chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nói lên tâm sự, hắn thế nhưng dễ dàng nhìn thấu, xem thấu như vậy. Hơn nữa hắn cũng đã đang làm rồi. Cúi đầu nhìn Lan Sơ ở trong ngực rõ ràng hưng phấn, Đông Lý Lê Hân không nhịn được bật cười. Trong lòng em đang suy nghĩ gì, anh làm sao có thể không rõ ràng. Anh đều đã tính xong, để cho mẹ em cùng chú đầu bếp còn có cha mẹ anh cùng nhau cử hành hôn lễ. Để cho bọn họ trước chúng ta kết hôn trước, vốn là muốn cho em vui mừng, kết quả cái người này sao không có kiên nhẫn chạy mất, anh chỉ có thể trước nói cho em biết. Hắn chỉ biết Lan Sơ tính tình nóng vội, một chút kiên nhẫn cũng không có. Sớm biết như vậy, hắn cũng không khảo nghiệm kiên nhẫn của Lan Sơ. Lúc ấy trực tiếp liền nói cho cô cũng sẽ không dày vò thành như vậy. Lan Sơ gắt gao ôm lại Đông Lý Lê Hân, vẻ mặt cảm kích trả lời, Hân, cảm ơn anh. Sơ, em vĩnh viễn sẽ không biết sự xuất hiện của em, đối với anh mà nói nặng bao nhiêu. Đông Lý Lê Hân cũng ôm sát thân thể Lan Sơ ở bên tai của cô nhỏ giọng nỉ non. Thật sự, hắn có thể mất đi toàn thế giới, nhưng hắn tuyệt đối không thể mất đi Lan Sơ. Vĩnh viễn đều không thể. Nghe lời nói Đông Lý Lê Hân ở bên tai nỉ non, tâm tình không ổn định của Lan Sơ thoáng chốc liền an định. Đông Lý Lê Hân hiểu cô, hai người tâm ý tương thông, vô luận như thế nào cũng nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc. Đây mới là hạnh phúc cô muốn, đây mới là tình trạng hôn nhân cô muốn. Gocchuyenaudio.com Giải trừ khai thông chướng ngại, hai người dứt khoát buông xuống tất cả mọi chuyện, ở đất khách tha hương vui vui vẻ vẻ chơi hơn một tuần lễ mới về nhà. Vừa về tới nhà, Đông Lý Lê Hân cùng Lan Sơ liền bắt đầu vì chú đầu bếp cùng mẹ cô bôn ba nối dây tơ hồng. Cũng không biết là thời gian không phụ người có tâm, hay là giữa mẹ Lan Sơ cùng chú đầu bếp cũng đã sinh ra ấn tượng tốt. Đông Lý Lê Hân cùng Lan Sơ tích cực giật dây như vậy, dĩ nhiên cũng nối được dây tơ hồng cho hai người. Tiếp đó, Đông Lý Lê Hân cùng Lan Sơ chuyển ánh mắt hướng ba Đông Lý cùng mẹ Đông Lý. Cứ thế khiến hai bên cha mẹ cam kết trước khi bọn họ kết hôn, nhất định trước tiên đem hôn lễ cho cử hành. Chỉ là, bọn họ nhất trí yêu cầu, hôn lễ phải giản lược. Mời ít người nhà cùng bạn bè cùng nhau ăn bữa cơm, chơi một chút là được rồi. Đến đây, tâm tình của Lan Sơ cuối cùng là hoàn toàn buông xuống. Lan Sơ an tâm tình của Đông Lý Lê Hân cũng liền cùng theo một lúc bình tĩnh xuống. Tất cả bất an trong lòng hắn, tất cả đều bởi vì Lan Sơ mà nên. Dĩ nhiên là phải do Lan Sơ cái người này buộc chuông tới tháo chuông mới được. Đêm trước hôn lễ, Lan Sơ cùng với mẹ cô cùng nhau vùi ở nhà trọ của cô. Giúp đỡ mẹ cô dọn dẹp hành lý. Sau khi kết hôn, mẹ cô sẽ phải rời đến nhà chú đầu bếp ở, hành lý tự nhiên cũng phải cùng theo một lúc rời đi. Nếu như thời gian đầy đủ vậy còn đỡ, nhưng thời gian hôn lễ thật sự có chút khẩn trương. Cho tới thời điểm mẹ Lan Sơ đang bận chuẩn bị hôn lễ của Lan Sơ cũng không có đầy đủ thời gian thu thập hành lý của mình. Lan Sơ cùng mẹ cô hai mẹ con yên lặng sống chung một chỗ làm chuyện gì đó như vậy thật sự có chút hiếm thấy. Lan Sơ cũng đã nhớ không nổi, lần trước cô và mẹ cô an tĩnh hài hòa ngồi chung một chỗ như vậy cũng đã là chuyện lúc nào rồi. Trong ấn tượng, mẹ cô giống như luôn là đối với cô gào to giống lớn. Dương mắt nhìn Lan Sơ vẻ mặt bình thản một chút, mẹ Lan Sơ không nhịn được mở miệng kêu một tiếng, sơ sơ. Lan Sơ tò mò nhìn mẹ cô một cái, hỏi, vâng. Làm sao vậy, gọi dịu dàng như thế, mẹ cô là tính toán muốn làm cái gì? Mẹ Lan Sơ buông quần áo đang gấp ở trong tay, nhìn thẳng đôi mắt Lan Sơ, vẻ mặt thành thật trả lời, sau khi kết hôn nên thật sự trưởng thành, không cần giống như trước kia không có tim không có phổi như vậy. Còn ngay cả con gái cũng đã có kết hôn coi là cái gì. Lan Sơ thiếu chút nữa nhịn không được hướng mẹ cô mắt trợn trắng. Cô đều đã là người làm mẹ, những chuyện này cô còn không biết sao. Không có gì có thể so với việc làm mẹ này càng có thể làm cho người ta nhanh chóng lớn lên. Mẹ Lan Sơ cười cười, lời nói thấm thía tiếp tục nói tiếp, con gái và hôn nhân không giống nhau, trước khi kết hôn, là một người sống qua ngày, coi như con mang theo con gái, cũng chỉ là một mình con mang theo con gái sống qua ngày. Sau khi kết hôn, chính là hai người sống qua ngày. Trong lúc gắn bó, nhất định sẽ có thời điểm va chạm sứt mẻ. Chỉ cần không phải vấn đề liên quan đến tính nguyên tắc, hai người bao dung nhân nhượng lẫn nhau thì sẽ trôi qua rồi. Đừng quá tích cực cũng đừng quá tùy hứng. Đối phương săn sóc con, đồng dạng con cũng phải săn sóc đối phương, không thể để cho một mình đối phương vì con trả giá. Bà biết Lan Sơ đã trưởng thành, nhưng ở trong mắt của người làm mẹ như bà, Lan Sơ vĩnh viễn đều là bảo bối nhỏ của bà. Con gái phải xuất giá rồi, bà người mẹ này như thế nào có thể sẽ yên tâm. Góc chuyện audio.com, trừ sợ Lan Sơ tùy hứng, lo lắng hơn Lan Sơ sẽ ở gia đình chồng trải qua không vui. Con hiểu, Lan Sơ có chút cảm động, mẹ ruột của mình chính là bất đồng. Cô chợt nhớ tới lúc mình đi học thời điểm mỗi một lần cô phải về trường học mẹ cô đều nhét cho cô một đống lớn đồ ăn vặt. Dù là chỉ có 2 giờ đồng hồ đường xe, mẹ cô cũng chỉ sợ cô sẽ đói chết ở trên đường. Khi đó, cảm giác mẹ cô quan tâm có chút dài dòng. Bây giờ trở về cúi đầu nghĩ lại, lúc ấy mẹ cô kín đáo đưa cho cô mỗi một thứ đồ ăn vặt cũng bao hàm nồng đậm tình yêu của một người mẹ với con gái. Lan Sơ chính là đang cảm khái muôn vàn, nào có thể đoán được mẹ già của cô giọng nói đột nhiên biến đổi, lại đổi về bộ dáng dạ xoa ngày trước con biết cái gì. Ngay cả yêu cũng không nói qua thế nhưng không biết xấu hổ nói con biết. Lan Sơ bất đắc dĩ trợn trắng cả mắt, mất công cô mới vừa rồi cảm khái cũng muốn khóc. Nhưng ngẫm lại, mẹ cô ngày mai sẽ phải gả cho chú đầu bếp, cô nhịn một chút cũng sẽ qua. Không cần thiết ở trong ngày đại hỷ này cùng mẹ cô nảy sinh tranh chấp. Mẹ cùng ba trước kia ở chung như thế nào, con dĩ nhiên biết. Con chỉ cần học theo là được, đó là bởi vì ba con là người tốt. Mẹ Lan Sơ hơi có chút đắc ý, bà chọn đàn ông, có thể không được không? Lan Sơ cong môi lên, ra vẻ không vui hỏi ngược lại, mẹ có ý gì, mẹ là muốn nói Lê Hân không tốt sao? Cô cũng không cảm thấy cha cô tốt bao nhiêu, có nhà ai cha thích nhất không phải là con gái mình. Nhưng cha cô thích nhất lại là mẹ cô, mẹ Lan Sơ lông mày khẽ nhướng, không nhịn được trêu chọc nói, con khi nào thì che chở nó như vậy. Ai kêu nói chuyện với mẹ không dễ nghe, Lan Sơ liếc mẹ cô một cái, người đàn ông của cô không che chở vậy muốn để ai tới hộ. Người ngoài nếu dám hộ, xem cô chỉnh chết họ như thế nào. Ta có nói sai sao? Nó được nuông chiều từ bé, ai biết có thể có cái tính khí thối gì hay không? Mẹ Lan Sơ cười gian hai tiếng, cố ý chọc giận Lan Sơ. Con rể này, bà đã sớm dò thăm rõ ràng. Nếu không bà thế nào cam lòng đem con gái bảo bối của bà gả cho nó? Nếu nó thực sự có can đảm có cái tính khí thối gì, bà dù liều mạng cũng phải bắt nó dọn dẹp sạch sẽ. Đó cũng là tự con chọn, con thích. Lan Sơ đắc ý gật gù, vẻ mặt nhặt được bảo vật. Nói thật có thể nhặt được Đông Lý Lê Hân bảo vật lớn như vậy, cô tuyệt đối là 100% kiếm được lợi nhuận lớn rồi. Con biết là tốt rồi. Mẹ Lan Sơ bất đắc dĩ lắc đầu, thấy Lan Sơ thích Đông Lý Lê Hân như vậy, bà cảm thấy vô cùng cao hứng. Lưỡng tình tương duyệt luôn là vui sướng nhất, hạnh phúc nhất. Con vẫn luôn biết, Lan Sơ vẫn còn đắc chí, càng đắc chí lên mặt. Mẹ Lan Sơ một phen cầm tay nhỏ bé của Lan Sơ, lời nói nhỏ nhẹ đem lời cuối cùng bà muốn nói ra ngoài, người là chính con chọn, nếu lựa chọn, sau này nắm thật tốt. Nếu như sau này trôi qua không vui, không sung sướng, thì lúc trước không nên lựa chọn như vậy. Sau khi kết hôn, cũng không thể dễ dàng nói đi là có thể đi. Như vậy là không tôn trọng hôn nhân, cũng là không tôn trọng đối với chính mình. Bị ủy khuất cho dù là 10 ngày nửa tháng con không nói với nó một câu, cũng không thể nói đi thì đi. Con cảm thấy uất ức, đối phương cũng nhất định sẽ có thời điểm ủy khuất. Nếu như lúc uất ức đã bỏ đi, vậy nhà còn là nhà sao? Tất cả đều bỏ đi rồi. Bà có muốn tái hôn hay không, tái hôn với ai, hôn nhân sau này không hạnh phúc cũng không quan trọng. Góc chuyện audio.com, chỉ có Lan Sơ hạnh phúc bà mới có thể hạnh phúc. Mẹ con có không hiểu chuyện như vậy sao? Tính cách của con, mẹ còn không rõ ràng lắm sao? Lan Sơ cầm lại tay của mẹ cô, cảm giác bàn tay trong tay mình thô ráp khiến cho cô không nhịn được lại có chút cảm khái. 5 tháng vô tình, mẹ cô già thật rồi. Mẹ biết rõ, nhưng là, mẹ còn hy vọng con gái bảo bối của mẹ hạnh phúc à, chỉ có con gái bảo bối của mẹ hạnh phúc mẹ mới có thể hạnh phúc. Nói xong, mẹ Lan Sơ nước mắt đúng là vẫn còn không nhịn được rơi xuống. Nếu như con gái bảo bối của bà không hạnh phúc, bà như thế nào có thể hạnh phúc được? Chỉ cần con gái bảo bối của bà hạnh phúc, bà chính là chết cũng sẽ mỉm cười. Thấy thế, nhất thời lỗ mũi Lan Sơ chua xót, thiếu chút nữa không nhịn được cũng rơi xuống nước mắt. Cô nhẹ nhàng quơ quơ tay của mẹ cô, nói, được rồi, hai mẹ con chúng ta cũng sẽ hạnh phúc được rồi. Ngày đại hỉ mà khóc lóc làm cho trong lòng bà khổ sở là không được. Mẹ Lan Sơ gật đầu một cái, giơ tay lên lau nước mắt trên mặt. Chú đầu bếp nấu ăn thật ngon, mẹ, về sau mẹ cứ việc bóc lột chú đầu bếp, không cần khách khí. Chú ấy thích nhất làm đông tây cho người khác ăn. Vuốt bàn tay đã thô ráp của mẹ mình, Lan Sơ đau lòng nói cho mẹ cô chú ý cùi bắp. Dù sao chuyện chú đầu bếp thích làm nhất chính là nấu cơm, vậy hãy để cho chú ấy làm tốt là được rồi. Huống chi chú đầu bếp nhìn qua so với mẹ cô cường tráng hơn nhiều. Mẹ biết, mẹ Lan Sơ không khỏi nín khóc mỉm cười, cô con gái này, bà coi như là không có phí công nuôi. Mẹ con hai người nắm thật chặt tay của đối phương, nhìn nhau cười một tiếng, sau tiếp tục làm việc dọn dẹp hành lý. Thời gian quá gấp, nếu họ không nắm chặt thời gian, sẽ dọn dẹp không xong rồi. Ngày thứ hai, sau khi mang tất cả mọi thứ thật tốt. Đồng Lý Lê Hân cùng và Lan Sơ mang theo bảo bối, đi cùng hai bên cha mẹ cùng nhau đến một khách sạn ở đã sớm đặt trước ăn một bữa tiệc lớn. Mấy người thương lượng xong, cuối cùng tham dự hôn lễ hai bên cha mẹ, chỉ có Đồng Lý Lê Hân, Lan Sơ cùng bảo bối hai người bé nhỏ này. Có con cái cùng cháu gái ở đây, đâu cần phải mời người khác. Bọn họ thậm chí ngay cả ông nội Đồng Lý Lê Hân cùng bà nội cũng không có mời tới đây. Làm xong hôn sự hai bên cha mẹ, hiện tại tất cả mọi người bắt đầu tập trung lực chú ý ở trên hôn sự của Đông Lý Lê Hân và Lan Sơ. Trong hôn lễ, đầu bếp chính dĩ nhiên là việc tốt không nhường ai, đã trở thành người cha mới của Lan Sơ chú đầu bếp. Vì ở trong hôn lễ phát huy tài nghệ cao hơn, cha mới của Lan Sơ cũng hao tổn không ít tinh lực. Mỗi ngày đều tràn đầy sức lực, không ngừng nâng cao tài nấu nướng của mình. Chỉ vì để cho con gái mới của ông có một hôn lễ hoàn mỹ hơn. Tất cả mọi người gióng trống khua chiêng chuẩn bị hôn lễ, trừ Lan Sơ chính xác là cô dâu, vẫn như cũ vẫn là mỗi ngày không có tim không có phổi nói chuyện phiếm khắp nơi. Nếu không phải là áo cưới phải do đúng cô dâu tới thử, Lan Sơ nói không chừng liền đem chuyện thử áo cưới để cho người khác đi làm. Càng quá phận chính là khi tất cả mọi người đang thèm thuồng thân hình tuyệt đẹp vô cùng của cô ấy khi mặc áo cưới thì cô thế nhưng không có hứng thú ngáp mấy cái. Giống như cô mặc là không phải là áo cưới của mình, muốn kết hôn cũng không phải là chính cô vậy. Chuẩn bị hôn lễ cứ như vậy đâu vào đấy tiếp tục chuẩn bị. Lan Sơ lúc rỗi rãnh khống chế không được liền nghĩ đến Mẫn Huyên cùng Vưu Hải Lâm. Góc chuyện audio.com, do dự thật lâu cô mới dưới sự cho phép cùng khích lệ của Đông Lý Lê Hân, bỏ qua quá khứ gửi cho Mẫn Huyên một lời mời. Thật ra thì, nếu như không phải là bởi vì gây ra nhiều không vui như vậy, Mẫn Huyên tuyệt đối cũng coi là em trai tốt của cô. cô biết lời mời này của mình có thể sẽ làm khó Mẫn Huyên. Nhưng ý định ban đầu của cô dĩ nhiên không phải muốn làm khó hắn, cô chỉ là muốn thông qua phương thức như thế nói cho Mẫn Huyên. Cô không hận hắn, cũng không giận hắn, cô hy vọng bọn họ đều có thể có cuộc sống thật tốt. Nhất là Mẫn Huyên, hắn đã trải qua nhiều đau khổ như vậy, cô thật lòng hy vọng hắn có thể thu được hạnh phúc chân chính. Mẫn Huyên tới cực nhanh, ngày thứ hai khi hắn nhận được lời mời, liền chạy tới nhà Lan Sơ. Chuẩn bị luôn luôn ngốc nghếch đến khi hôn lễ Lan Sơ đi qua, mới rời đi. Hơn nữa, hắn còn dẫn theo một người khác tới đây, đó chính là Vưu Hải Lâm. Khi Lan Sơ nhận được điện thoại của Vưu Hải Lâm muốn mời cô uống ly cà phê thì trong lòng cô không lý do cảm thấy một hồi kích động. Để điện thoại xuống, cô liền vội vội vàng vàng đi đến nơi hẹn trước. Vưu Hải Lâm tới, liền chứng tỏ Mẫn Huyên khẳng định cũng đã tới. Mà Mẫn Huyên lần này tới lại đem Vưu Hải Lâm theo, liền chứng tỏ giữa bọn họ có thể đã có tiến triển mới. Xem ra Mẫn Huyên đúng là vẫn còn hiểu, đối với hắn mà nói, Vưu Hải Lâm mới là người quan trọng nhất kia. Vưu Hải Lâm chọn lựa quán cà phê, giống quán cà phê lần đầu tiên cô và Lan Sơ gặp mặt nói chuyện. Là một vị trí yên lặng, quán cà phê trang hoàng cực kỳ ấm áp. Lan Sơ vội vội vàng vàng chạy tới quán cà phê, liếc mắt một cái đã cảm thấy Vưu Hải Lâm ngồi ở bên cửa sổ giống như trở nên béo hơn một chút. Cô cơ hồ là nhảy nhót đi đến trước mặt của Vưu Hải Lâm, đặt mông ngồi ở vị trí đối diện Vưu Hải Lâm. Hải Lâm, cô phải giảm cân, cô nhìn rõ ràng mượt mà hơn một chút. Vưu Hải Lâm hướng Lan Sơ cười cười, trả lời, ha ha. Em mang thai, thật sự, Lan Sơ nhất thời liền trừng lớn cặp mắt không dám tin nhìn Vưu Hải Lâm. Mẫn Huyên tiểu tử kia làm việc thật là có hiệu suất. Lúc này mới bao lâu thế nhưng khiến Vưu Hải Lâm mang thai. Ừ, là thật, đã có hơn một tháng. Vưu Hải Lâm đại khái đoán một chút thời gian, gật đầu một cái. Qua, chúc mừng, quá tuyệt vời. Lan Sơ kích động một phen cầm tay Vưu Hải Lâm, hưng phấn không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào. Vưu Hải Lâm mang thai, vậy có nghĩa là Mẫn Huyên đã thật sự nghĩ thông rồi. Chỉ cần hắn không hề để tâm vào chuyện vụn vặt nữa là tốt rồi. Như vậy cho hắn, với Vưu Hải Lâm cùng cô mà nói, đều là một chuyện tốt. Nini cũng đã gần một tuổi rồi, em đây mới mang thai hơn một tháng, có cái gì tốt chúc mừng. Em còn muốn, nếu như là sinh con trai, liền cưới Nini làm vợ. Nini tương lai nhất định là một đại mỹ nữ, con dâu có bộ dạng này, em nhất định sẽ bị phụ nữ khắp thiên hạ hâm mộ. Vưu Hải Lâm bất đắc dĩ cười cười, con gái Lan Sơ cũng đã gần một tuổi rồi. Cô hiện tại mới bắt đầu mang thai, thời gian này dù thế nào đuổi theo cũng không đuổi kịp. Chỉ là, nhiều lắm là nhỏ hơn 2 tuổi. Nếu như cô sinh con trai, vậy vẫn là có cơ hội đem Nini lấy về nhà làm con dâu của cô. Em nói lời này có phải cũng quá sớm rồi hay không hả? Ép duyên là không đúng. Nếu như con trai nhà em không đủ đẹp trai, chị cũng không ưng con rể này. Lan Sơ liếc Vưu Hải Lâm một cái, bảo bối Nini của cô cũng còn không tới một tuổi. Góc chuyện audio.com. Thế nhưng đã có người đã bắt đầu nghĩ đến nó, vậy say này cô không phải sẽ không nắm giữ được nữa sao? Con gái đáng yêu như vậy, nhất định phải bảo vệ thật tốt mới được. Nếu không thì cô sẽ để cho Hồng Quyên, Bạch Nhã cùng Hoàng Oanh tới dạy bảo bối Nini của cô một chút công phu phòng thân. Ai dám đến gần con gái cô, liền chỉnh người đó. Ha ha, khí sắc của chị vẫn là tốt như vậy. Nhìn vẻ mặt sáng rỡ của Lan Sơ, Vưu Hải Lâm không nhịn được cảm khái. Bất luận cô lúc nào gặp mặt Lan Sơ, chị ấy dường như đều là sáng chói như vậy. Giống như vĩnh viễn cũng không có chuyện phiền lòng. Chị đây là không có tim không có phổi. Lan Sơ dừng một chút đem vấn đề chuyển rời đến trên người của Vưu Hải Lâm cùng Mẫn Huyên, hắn đối với em tốt không? Đây mới là vấn đề cô quan tâm nhất, nếu như Mẫn Huyên đối với Vưu Hải Lâm không tốt vậy cô phải tìm Mẫn Huyên nói một chút mới được. Ừ, rất tốt, Vưu Hải Lâm gật đầu một cái cũng không có nói láo. Kể từ sau khi Mẫn Huyên trở về, hắn thật sự đối với cô rất tốt. Hơn nữa là càng ngày càng tốt, Lan Sơ lại hỏi các người muốn kết hôn sao? Vưu Hải Lâm cũng đã mang thai, Mẫn Huyên không đến nỗi còn muốn để cho Vưu Hải Lâm không minh không bạch không danh không phận tiếp tục cùng hắn như vậy chứ. Hắn chịu để Vưu Hải Lâm sinh con cho hắn, vậy là chứng tỏ, hắn đã thừa nhận thân phận cùng địa vị của Vưu Hải Lâm. Vưu Hải Lâm cười thần bí, nhỏ giọng trả lời, hắn nói, chờ sau khi chị kết hôn, chúng em liền kết hôn. May mắn Lan Sơ xuất hiện lần nữa ở trong thế giới của Mẫn Huyên. Nếu không, cô có thể cả đời đều chỉ có thể lấy thân phận tình nhân đi theo Mẫn Huyên. Vậy thì tốt, Lan Sơ thở phào nhẹ nhõm, giống như là buông xuống một gánh nặng trong lòng. Bất chợt cô lại nghĩ tới một vấn đề khác, cô không chút khách khí liền hỏi, đúng rồi, những người đàn bà bên ngoài của hắn đâu? Cũng giải quyết rồi sao? Hình như cũng đã chia tay. Đối với cái vấn đề này, Vưu Hải Lâm thật sự không rõ lắm. Mẫn Huyền nguyện ý cưới cô, nguyện ý để cho cô sinh con cho hắn, cũng đã ban ơn lớn nhất rồi. Về phần chuyện khác cô không muốn hỏi, cũng không muốn đi hỏi. Cô ngày trước chấp nhận được những người phụ nữ kia, về sau giống nhau cũng chấp nhận được. Chỉ cần cô ở trong lòng Mẫn Huyền chiếm tỷ lệ nhiều nhất là tốt rồi. Không thể hình như là phải nhất định khiến hắn và những người phụ nữ kia đoạn tuyệt toàn bộ quan hệ. Lan Sơ vẻ mặt nghiêm túc, chuyện khác Vưu Hải Lâm cũng có thể giả bộ hồ đồ, nhưng loại chuyện như vậy tuyệt đối không thể. Nếu Mẫn Huyền cũng đã quyết định muốn kết hôn cùng Vưu Hải Lâm, vậy tối thiểu nên cho cô ấy đầy đủ tôn trọng. Bên này kết hôn, bên kia vẫn như cũ có tình nhân, đây coi là chuyện gì xảy ra? Hắn chẳng lẽ là muốn cho con của hắn sau khi chào đời có một mẹ ruột, sau đó còn có mấy mẹ nhỏ sao? Không quan trọng, Vưu Hải Lâm nói ra cảm giác không để ý từ tận đáy lòng, cô nếu là thật sự để ý, vậy cô không có khả năng sẽ cùng Mẫn Huyên thời gian dài như vậy. 10 năm, là một đoạn thời gian rất dài. Đây cũng không phải là chuyện gì không quan trọng, chẳng lẽ em hy vọng con của em bị ảnh hưởng không tốt sao? Suy nghĩ một chút, nếu như em sinh con gái em tương lai sau khi kết hôn, bị hủy khuất như thế, em chịu được sao? Mẫn Huyên đã là sắp làm ba rồi, hắn không thể không hiểu chuyện như vậy nữa. gocchuyenaudio.com Lan Sơ nói gì cũng không đồng ý Vưu Hải Lâm qua loa cho xong chuyện giả bộ hồ đồ như vậy, đây chính là vấn đề liên quan đến tính nguyên tắc, không phải chuyện nhỏ. Em hiểu rồi, em sẽ nói với anh ấy. Vưu Hải Lâm vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Cô nếu không đáp ứng, đoán chừng Lan Sơ một phen nhiệt huyết sôi trào. Em đừng nói với hắn, để chị nói với hắn, nếu hắn không nghe chị liền để chồng chị đi giết hắn. Lan Sơ vẻ mặt tuyên thể, giống như cô thật sự tính toán nói Mẫn Huyên không thông, liền tiêu diệt Mẫn Huyên vậy. Vưu Hải Lâm vẻ mặt lo lắng nhìn Lan Sơ yếu ớt gọi một tiếng. Chị Lan, nhìn em lo lắng, chị đùa giỡn với em thôi. Lan Sơ có chút không chịu được trợn trắng cả mắt, Vưu Hải Lâm thật đúng là thích Mẫn Huyên thích vô cùng. Ngay cả chút đùa giỡn nhỏ cũng có thể hù dọa cô ấy. Vưu Hải Lâm xin lỗi cười cười, nhưng trong tươi cười lại tràn đầy hạnh phúc cùng ấm áp. Hải Lâm, em bây giờ hạnh phúc sao? Nói thật ra, nhìn Vưu Hải Lâm như vậy, Lan Sơ vì cô cảm thấy vô cùng cao hứng. Cô chưa bao giờ thấy Vưu Hải Lâm cười qua như vậy, xem ra cô ấy bây giờ thật sự là hạnh phúc. Nhưng là cô vẫn là nhịn không được mở miệng muốn hỏi một câu. Không nghe thấy Vưu Hải Lâm khẳng định phát ra từ đáy lòng, cô không có cách nào yên tâm với cô ấy. Hạnh phúc hơn nữa, em tin tưởng em sẽ hạnh phúc hơn vậy. Vưu Hải Lâm dùng sức gật đầu một cái, tựa như Lan Sơ nói như vậy. Nếu như cô không hạnh phúc, vậy Mẫn Huyên liền có lỗi với cô rồi. Cho nên, cô nhất định sẽ hạnh phúc, hơn nữa cô sẽ cả đời hạnh phúc như vậy. Em hạnh phúc là tốt rồi. Đợi đến khi em cùng Mẫn Huyên kết hôn, hắn dần dần sẽ hồi tâm. Đến lúc đó, em nhất định sẽ hạnh phúc hơn. Lan Sơ nhìn Vưu Hải Lâm một hồi lâu, xác định mỗi một chữ mỗi một câu của cô ấy đều là phát ra từ nội tâm của cô ấy, cô lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Đã từng có một thời gian, cô vẫn cảm thấy đau lòng. Cô thật sự lo lắng Mẫn Huyên sẽ luôn luôn không thông suốt phụ Vưu Hải Lâm cả đời. Bây giờ nhìn lại, Vưu Hải Lâm cũng coi là vén ra mây mù thấy trăng sáng rồi. Cô ấy kiên trì nhiều năm như vậy, lại chờ không được tình cảm của Mẫn Huyên, vậy thì thật sự là quá không nên. Ừ, em hiểu rõ, em biết rồi. Vưu Hải Lâm cười cười, cô có thể đợi nhiều năm như vậy, cũng không phải là vẫn tin chắc Mẫn Huyên cuối cùng có một ngày sẽ vì cô hồi tâm sao. Mặc dù Lan Sơ xuất hiện từng một lần phá hủy tự tin của cô. Nhưng nếu như không phải Lan Sơ xuất hiện, cô không chừng còn phải chờ thêm bao nhiêu năm. Nên hỏi, nên nói cũng đã hỏi xong, nói xong rồi. Lan Sơ bắt đầu lôi kéo Vưu Hải Lâm, nói cho cô ấy kinh nghiệm làm mẹ của mình đã trải qua. Cô nhiệt tình kéo Vưu Hải Lâm, một lần tán gẫu chính là nhiều giờ. Cho đến khi Đông Lý Lê Hân gọi điện thoại thúc giục cô về nhà thì cô mới vẫn chưa thỏa mãn cùng Vưu Hải Lâm chia tay, rời khỏi quán cà phê. Lan Sơ cùng Vưu Hải Lâm gặp mặt lần này tuyệt đối là vui vẻ. Phần vui vẻ này cũng làm cho Lan Sơ cố lấy dũng khí chủ động hẹn gặp Mẫn Huyên. Chỉ là, vì suy nghĩ an toàn của cô cố ý lựa chọn một quán trà lớn ở nơi phố xá sầm uất. Nhưng nếu tạm thời có biến cố gì cô cũng có thể từ trong đám người thoát thân. Hơn nữa, cũng dễ dàng gọi Đông Lý Lê Hân giải cứu cô. Mẫn Huyên vạn vạn không nghĩ tới Lan Sơ hoàn toàn nguyện ý đơn độc cùng hắn gặp mặt, vừa nghe xong điện thoại của Lan Sơ, hắn lập tức ra cửa. so thời gian ước định ước chừng sớm hơn 2 giờ đồng hồ. Gocchuyenaudio.com, nhưng hắn vẫn chờ vô cùng vui vẻ. Trong thâm tâm, đối với việc gặp mặt Mẫn Huyên, Lan Sơ vẫn còn có chút thấp thỏm. Trải qua 2 lần biến cố, cô không xác định Mẫn Huyên có thể làm ra biến cố lần thứ 3 hay không. Ở bên ngoài quán trà trần trừ thật lâu, Lan Sơ mới đi vào quán trà. May mắn, Mẫn Huyên tựa hồ vì để cho cô an tâm, cố ý chọn một vị trí gần cửa sổ. Mà không phải phòng bao gì. Tới rồi, vừa nhìn thấy bóng dáng của Lan Sơ, Mẫn Huyên lập tức đứng dậy chào đón. Lan Sơ nhìn bàn trà một chút hỏi, anh có phải đã chờ rất lâu rồi hay không? Cô cảm giác Mẫn Huyên hình như đã uống vài bình trà. Hắn tới sớm như vậy, cũng sẽ không vì bố trí âm mưu hại cô chứ? Tạm tạm, không lâu lâu. Mẫn Huyên cười cười, giơ tay lên rót ly trà cho Lan Sơ. Sợ Lan Sơ đối với hắn vẫn có nghi ngờ, hắn cũng rót cho mình một chén, hơn nữa ở ngay trước mặt Lan Sơ, một hơi uống vào. Lan Sơ cầm ly trà, nghĩ đến ngày hôm qua cùng Vưu Hải Lâm nói những lời đó, cô không nhịn được mở miệng. Ngày hôm qua tôi cùng Hải Lâm đã gặp mặt cô ấy nói, các người sắp kết hôn. Nói thật cô xác thực hình như có chút nhiều chuyện rồi. Chỉ là, vì hạnh phúc của Vưu Hải Lâm cùng Mẫn Huyên sau này, cô cũng chỉ có thể làm một bà tám dài dòng. Ừ, ý định của anh là tham gia hết hôn lễ của em, trở về sẽ cùng Hải Lâm cử hành hôn lễ, đến lúc đó, hy vọng em có thể tới tham gia. Mẫn Huyên gật đầu một cái, đại khái nói kế hoạch của mình một chút. Đó cũng không phải hắn tạm thời quyết định, lần đó sau khi trở về, hắn đã có quyết định. Mà ở trong tất cả những người phụ nữ của hắn, Vưu Hải Lâm cùng hắn thời gian dài nhất đối với hắn cũng thật lòng nhất. Huống chi, Lan Sơ cũng rất thích cô. Hắn có thể phụ lòng những người phụ nữ khác nhưng hắn không thể phụ lòng Vưu Hải Lâm. Đó là đương nhiên Lan Sơ không chút do dự đáp ứng, chỉ cần Mẫn Huyên thật sự đã không còn để tâm vào chuyện vụn vặt nữa, cô sẽ không cố ý cùng hắn xa cách. Huống chi tương lai bọn họ thật sự có thể sẽ trở thành thông gia. Nói đến đây, hai người chợt cũng không có lời để nói nữa. Đại khái trong lòng mỗi người, đều có một loại cảm giác cảnh còn người mất. Lan Sơ liên tiếp uống 4-5 ly trà, mới tìm được đề tài tiếp tục nói, chưa tới 8-9 tháng, anh cũng sẽ làm ba, về sau, không cần càn quấy nữa, thành thục một chút. Anh hiểu, Mẫn Huyên nghe lời gật đầu một cái, hắn hiểu được ý tứ trong lời nói của Lan Sơ. Hắn nói qua, hắn sẽ không quấy rầy Lan Sơ nữa, hắn thật sự sẽ không trở lại quấy rầy cô. Nếu khi đó, hắn không có lòng tham muốn làm gì, có lẽ trước mắt hắn có thể gần gũi cùng Lan Sơ. Hồng Bang, nếu như có nguy hiểm, vẫn là suy nghĩ nên đổi nghề đi, Hải Lâm nói, tương lai muốn cưới Nini làm con dâu tôi không hy vọng con gái bảo bối của tôi gả cho một gia đình không an toàn. Chuyện này, Lan Sơ đã sớm muốn khuyên Mẫn Huyên, cô biết Hồng Bang không thể nào chỉ là bang phái bạch đạo. Nhưng phàm là có yếu tố đen tối, liền nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nếu muốn thành gia, muốn sinh con dưỡng cái, Mẫn Huyên vẫn là quay lại nghề đứng đắn là tốt nhất. Đây cũng là phụ trách đối với đứa bé chưa ra đời của hắn. Được, anh biết rồi. Mẫn Huyên vẫn như cũ nghe lời gật đầu một cái, giống như là nghe theo lời nói của Lan Sơ. Chuyện đã qua, liền cho qua đi, không cần vì hạnh phúc không thuộc về mình, mà bỏ lỡ hạnh phúc mình chính thức có được. Lan Sơ thở dài một cái, cô có thể khuyên cũng chỉ có những thứ này. Gocchuyenaudio.com. Về phần rốt cuộc muốn làm như thế nào, chỉ có thể dựa vào bản thân Mẫn Huyên. Được, Mẫn Huyên một bộ dáng 10 phần ngoan ngoãn, Lan Sơ nói gì hắn liền nghe cái đó. Cứ như vậy, Lan Sơ liền có chút không có lời nào để nói. Vẫn luôn là cô nói Mẫn Huyên gật đầu, nói như vậy có ý nghĩa gì? Đại khái là cảm thấy Lan Sơ lúng túng, Mẫn Huyên luôn là chủ động mở miệng hỏi. Anh ta đối với em tốt không? Thấy bộ dáng Lan Sơ rạng rỡ, là hắn biết Lan Sơ cùng Đông Lý Lê Hân nhất định cuộc sống rất hạnh phúc. Nếu không, cô không thể nào có thể sáng chói như vậy. Từ trong ra ngoài, rõ ràng là ánh sáng hạnh phúc. Rất tốt, Lan Sơ mị mị cười một tiếng, khẳng định gật đầu một cái. Nghe nói, vì cùng em kết hôn, hắn chịu không ít khổ đau. Mẫn Huyên nhớ lại mình từng đi điều tra, đối với việc Lan Sơ lựa chọn Đông Lý Lê Hân thực sự là chính xác. Ít nhất người đàn ông kia rất có trách nhiệm, từ tôi tuyệt thực 3 ngày, hắn cũng tuyệt thực 3 ngày. Lan Sơ nói gió nhẹ nước chảy, giống như cô cùng Đông Lý Lê Hân chỉ là 3 ngày không thúi lắm như vậy. Ha ha, các người thật là một đôi trời sinh, ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng trong lòng Mẫn Huyên cũng rất không có tư vị. Tâm tình của hắn thật ra thì rất mâu thuẫn, hắn mặc dù hy vọng Lan Sơ lấy được hạnh phúc vừa hy vọng cô trải qua không hạnh phúc. Như vậy, có lẽ cô mới có cơ hội hối hận mình không có tiếp nhận tình cảm của hắn. Hắn biết loại ý nghĩ này của mình có chút vặn vẹo. Vậy mà, hắn chính là không cách nào khống chế mâu thuẫn dẫy dụa trong lòng mình. Lan Sơ ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới mình còn không vấn đề để hỏi, vì vậy cô lập tức dùng một loại giọng điệu thầm tra hỏi, đúng rồi, anh cùng những người phụ nữ ở bên ngoài kia đoạn tuyệt lui tới sao? Đã cũng đứt, Mẫn Huyền gật đầu một cái, sau khi trở về, hắn cũng đã lập tức cắt đứt. Vậy là được, về sau đừng duy trì thứ tình cảm với những người như vậy nữa. Nhớ tới hành vi hoa tâm kia của Mẫn Huyền, Lan Sơ vẫn cảm thấy tức giận bất bình. Cô ghét nhất loại đàn ông đối với tình cảm không chung thủy này. Nếu như mà cha mẹ anh một năm kia không có mất đi, chúng ta bây giờ, có lẽ đã là người một nhà rồi. Mẫn Huyền chăm chú nhìn Lan Sơ, người phụ nữ đang yêu lại tốt đẹp như vậy, một người phụ nữ hắn đã yêu 20 năm, lại không thể trở thành người phụ nữ của hắn. Hắn từng không chỉ một lần oán hận cha mẹ hắn, bọn họ hành hạ hắn ngược đãi hắn cũng không quan trọng, nhưng bọn họ lại khiến hắn mất đi người phụ nữ quan trọng nhất cả đời này của hắn. Hắn tình nguyện tiếp tục bị cha mẹ hắn hành hạ ngược đãi cũng không nguyện ý ngày ấy bỏ đi, bỏ lỡ cơ hội cùng Lan Sơ ở chung một chỗ cả đời. Cũng chưa chắc nếu như anh nhất định phải cùng Vưu Hải Lâm gặp nhau, cũng gần nhau cả đời. Vậy chúng ta khẳng định còn có thể bởi vì chuyện khác mà tách ra. Nói không chừng, chúng ta thậm chí ngay cả biết cũng sẽ không biết. Lan Sơ cũng không quá tán thành lời của Mẫn Huyền, mặc dù xác thực có loại khả năng kia. Nhưng là, nếu bọn họ nhất định phải tách ra. Coi như cha mẹ của Mẫn Huyên không có chết sớm, bọn họ cuối cùng cũng vẫn là biệt ly. Khi còn bé mơ hồ xa cách chung quy so với bọn hắn sau khi thật sự trở thành một người nhà tổn thương lẫn nhau khi đã xa cách có lẽ sẽ tốt đẹp một chút. Vậy sao, Mẫn Huyên không khỏi cười khổ, nếu như ngày nào đó thật phát minh máy thời gian. gocchuyenaudio.com, hắn thật sự rất muốn trở lại quá khứ nghiệm chứng một lời Lan Sơ nói. Nhưng nếu đúng như Lan Sơ nói như vậy, hắn cũng liền chết cũng nhắm mắt. Nhất định là như vậy. Lan Sơ dùng sức gật đầu một cái cẩn thận phân tích nói, tôi nhất định phải cùng Đông Lý Lê Hân ở chung một chỗ, mà anh nhất định là phải cùng Vưu Hải Lâm ở chung một chỗ. Cho nên, quỹ đạo vận mạng mới có thể phát triển như vậy. Nếu không, tại sao phải làm điều thừa để cho chúng ta tách ra? Số mạng đại khái có thể để cho chúng ta tiếp tục làm hàng xóm, tiếp tục làm thanh mai trúc mã lớn lên, anh nói có đúng không? Thời điểm mối tình đầu cô cũng từng nghĩ tới nếu như Mẫn Huyên không đi, bọn họ có thể sẽ trở thành người yêu thanh mai trúc mã. Nhưng là trên cái thế giới này vĩnh viễn không có nếu như. Cuộc đời của bọn họ nhất định sẽ có một lần chia ra kia. Cho dù làm lại cũng vẫn chạy không khỏi vận mạng an bài cùng trêu cợt. Có lẽ là vậy, Mẫn Huyên dương mắt nhìn Lan Sơ một chút yên lặng uống xong một ly trà. Đối với Lan Sơ phân tích như vậy, hắn còn có thể nói cái gì đây? Lan Sơ biết mình nói lời như vậy, trong lòng của Mẫn Huyên chắc chắn sẽ không quá tốt dù sao hắn đối với cô cảm tình không phải sâu bình thường. Vấn đề là có chút khúc mắc nếu như không sớm cởi ra, ngày ngày tích lũy sẽ chỉ càng thêm khắc sâu. Cô hy vọng Mẫn Huyên có thể thật sự gỡ nút thắt trong trái tim. Hắn buộc chặt mình như vậy, người thống khổ cũng sẽ chỉ là chính hắn. Huống chi tương lai, bọn họ muốn làm thông gia, cũng không thể bởi vì chuyện của trưởng bối, làm khó bọn nhỏ đi. Lần này gặp mặt Lan Sơ cùng Mẫn Huyên thật ra thì cũng không có bao nhiêu lời có thể nói. Cô chỉ là chẳng qua cảm thấy, bọn họ nên đơn độc gặp mặt một lần. Bất luận lời nói có thể nói ra hay không, đã gặp mặt chung quy so với tránh né không thấy mặt cũng tốt hơn. Nếu Mẫn Huyên biết mình đã tha thứ cho hắn, tin tưởng trong lòng hắn cũng có thể để xuống gánh nặng không ít. Yên tâm buông xuống gánh nặng, hắn có thể để trống nhiều nơi hơn để Vưu Hải Lâm tiến vào chiếm giữ trái tim của hắn. Hắn đã lựa chọn Vưu Hải Lâm, nhất định phải phụ trách với cô ấy. Dù là hắn bây giờ còn chưa có yêu cô ấy, về sau cũng sẽ yêu cô ấy. Cho dù không yêu cũng phải nỗ lực đi yêu. Cả đời dài như vậy cô không tin Mẫn Huyên sẽ thủy chung không có cách nào đối với Vưu Hải Lâm lâu ngày sinh tình. Ngay cả ba của Đông Lý Lê Hân cũng có thể đối với mẹ của hắn lâu ngày sinh tình huống chi là Mẫn Huyên cùng Vưu Hải Lâm. Hai người nhìn nhau chẳng nói gì ngồi 2 giờ đồng hồ uống 4-5 bình trà, sau đó Lan Sơ rốt cuộc không chịu được đứng dậy muốn cùng Mẫn Huyên tạm biệt. Nhưng Mẫn Huyên cũng đúng lúc này hướng cô thỉnh cầu một chuyện, hắn hy vọng Lan Sơ có thể cùng hắn trở lại nơi bọn họ đã từng làm hàng xóm, lại vừa đi, nhìn một chút. Bởi vì có lẽ về sau, hắn cũng sẽ không trở về thành phố này nữa rồi. Có lẽ đợi đến khi tình cảm của hắn đối với Lan Sơ thật sự phai nhạt, sau đó hắn sẽ mang theo người nhà trở lại. Thuận tiện hắn và Lan Sơ làm thông nhà, nhưng ở lúc này, hắn không muốn trở lại cái chỗ này. Lan Sơ không có cự tuyệt, thật ra thì cô cũng rất muốn trở về lần nữa nhìn một chút. Xem nơi cô từng trải qua, cho dù chỗ đó đã sớm hoàn toàn thay đổi. Mặc dù hai người cũng có xe, nhưng là, Lan Sơ cùng Mẫn Huyên lại vô cùng ngu ngốc lựa chọn đi bộ cộng thêm đi xe buýt. Góc chuyện audio.com, giống như bọn họ khi còn bé cùng nhau đi bộ cùng nhau ngồi xe buýt như vậy. Mặc dù người Lan Sơ yêu là Đông Lý Lê Hân, có thể cùng Mẫn Huyên cùng nhau đi như vậy. Trong lòng cô vẫn không cách nào kiềm chế cảm thấy đau xót. Thế sự xoay vần biến hóa, đích xác là kinh người. Khiến người trải qua nhớ lại chung quy không nhịn được thương cảm cùng cô đơn. Từ chợ trung tâm một đường đi bộ cộng thêm xe buýt chạy tới thành Tây, hao phí gần 3 giờ của Lan Sơ và Mẫn Huyên. Đi bộ chậm, thời điểm ngồi xe buýt trên đường lại hết sức hỗn loạn. Thời gian hao tổn dĩ nhiên là nhiều hơn một chút, khi Lan Sơ và Mẫn Huyên dừng bước ở cửa chính bên ngoài cư xá mà bọn họ đã từng ở qua thì hai người giống như trong nháy mắt trở lại tuổi thơ. Chỉ là, đối mặt với bọn họ, đã không còn là một mảnh khu dân cư như trước kia, mà là một tòa lại một tòa nhà cao tầng. Lan Sơ chợt vô cùng hào phóng đưa tay dắt tay Mẫn Huyên, khi còn bé cô vốn là như vậy dắt Mẫn Huyên về nhà. Khi đó Mẫn Huyên, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, hình thể vô cùng gầy yếu. Chỉ so với hắn với tuổi của cô, xem ra giống như lớn hơn hắn 3-4 tuổi. Cho nên cô đặc biệt bảo vệ Mẫn Huyên, giống như cô thật sự là chị ruột của hắn. Mẫn Huyên cảm kích nhìn Lan Sơ một cái, trở tay nắm chặt tay nhỏ bé của Lan Sơ. Từ lúc nào bắt đầu tay của Lan Sơ thay đổi càng ngày càng nhỏ đây? Hắn vẫn luôn nhớ, nhiệt độ trong lòng bàn tay Lan Sơ khi đó. Lúc ấy, tay của hắn thậm chí so với Lan Sơ nhỏ hơn. Cô luôn là đem hắn tay ủ trong lòng bàn tay của mình sưởi ấm cho hắn. Chính là một loại ấm áp thật sâu khắc vào trái tim của hắn. Để cho hắn muốn quên cũng không thể quên. Em trai, chị dẫn em về nhà có được hay không? Lan Sơ quơ quơ cánh tay của Mẫn Huyên, vừa nói vừa bước lên phía trước 2 bước. Mẫn Huyên học thanh âm khi còn bé yếu ớt đáp ứng 1 tiếng. Được, đói bụng không, chị một lát trộm đồ ăn tốt hơn cho em ăn. Lan Sơ tiếp tục lôi kéo Mẫn Huyên đi về phía trước, nhớ lại bọn họ khi còn bé thường nói mấy câu đối thoại như vậy. Cảm ơn chị, Mẫn Huyên hết sức khéo léo gật đầu một cái, lễ phép hướng Lan Sơ nói cảm ơn. Lan Sơ nổi lên mặt vẻ thất vọng lại đau lòng, cảm khái muôn vàn nói, nếu em biến thành người nhà của chị thật là tốt như vậy ba em cùng mẹ em cũng sẽ không đánh em cũng có cơm ăn rồi. Em cũng muốn như vậy. Mẫn Huyên lập tức lộ ra vẻ mặt ao ước giống như là đang ảo tưởng cuộc sống hạnh phúc khi hắn trở thành người nhà của Lan Sơ. Nếu em trở thành người nhà của chúng ta, vậy chị sẽ là chị gái của em rồi. Nói xong, nước mắt Lan Sơ chợt bất chi bất giác chảy xuống. Có một việc cô vẫn thật sâu chôn ở đáy lòng. Bất luận kẻ nào cũng không biết, cô cũng chưa từng nói với bất luận kẻ nào. Sự tình bị cô chôn sâu, thậm chí ngay cả chính cô cũng có chút nhớ không rõ lắm rồi. Thật ra thì, những năm kia tình cảm của cô cùng Mẫn Huyên giống nhau. Nhưng là cô vẫn là cô của năm đó, nhưng Mẫn Huyên lại đã sớm không còn là Mẫn Huyên của năm đó. Biến hóa của hắn quá lớn, lớn khiến cho cô như thế nào đều không thể tìm thấy bóng dáng của hắn khi còn bé. Cô thích là thời điểm Mẫn Huyên khi còn nhỏ, cho nên cô như thế nào cũng không thể tiếp nhận nổi một Mẫn Huyên cô vô cùng không thích. Mẫn Huyên cố đè xuống trong lòng một trận lại một trận đau đớn, cố nén không có đi thay Lan Sơ lau nước mắt. Tiếp tục dùng giọng nói khi còn bé của mình hỏi, chị, sao chị lại khóc? Tề Kỳ thật đáng thương, khóc chuyện audio.com, Lan Sơ miễn cưỡng khống chế được thanh âm của mình, không để cho mình nghẹn ngào. Chị, đừng khóc, Tề Kỳ không đáng thương. Mẫn Huyên vỗ nhẹ nhẹ mờ u bàn tay Lan Sơ tựa như khi còn bé vậy, an ủi Lan Sơ. Tề Kỳ nhất định phải cố lên, nghe người lớn nói, khi còn bé chịu khổ nhiều tương lai còn dài mới có thể dễ dàng thành người. Lan Sơ hít sâu một hơi, đem từng lời khích lệ cô đã nói qua với Mẫn Huyên, nói lại một lần nữa. Được, em nhất định sẽ trở nên nổi bật. Mẫn Huyên vẻ mặt kiên quyết, vẻ mặt cùng khi hắn còn bé giống nhau như đúc. Lan Sơ cũng không nói được nữa, nói cho cùng, là cô khích lệ Mẫn Huyên, mới làm cho hắn biến thành một người khác. Chỉ là, nếu như Mẫn Huyên không thay đổi, hắn nhất định sẽ bị tổn thương nhiều hơn. Thậm chí có thể sẽ nguy hiểm tính mạng của hắn. Vì sinh tồn, bất luận là người nào cũng sẽ thay đổi. Điều này không trách được Mẫn Huyên, chỉ có thể nói, bọn họ thật sự nhất định là vô duyên. Nếu như nói cùng Vưu Hải Lâm gặp mặt là vui vẻ, như vậy Lan Sơ cùng Mẫn Huyên gặp mặt tuyệt đối là tâm tình nặng nề. Ngày đó, bọn họ ở địa điểm cũ, vẫn ngây ngô đến gần tối mới tự mình rời đi. Sau đó, Lan Sơ rốt cuộc bắt đầu an tâm chờ đợi ngày cưới đến. Tiễn bước mùa hạ ẩm ướt, cuối thu khí trời sảng khoái, bắt đầu làm cho người ta trở nên thoải mái. Trước hôn lễ cả đêm, Lan Sơ cuối cùng cũng gặp được Hồng Quyên, Bạch Nhã và Hoàng Oanh. Hai năm qua xảy ra quá nhiều chuyện, bốn người cũng càng ngày càng trở nên bận rộn, mỗi người đều có chuyện phiền não. Cho tới khi bọn họ bốn người cũng không có cách nào giống như ngày trước thường tụ hội như vậy nữa. Nếu không phải là Lan Sơ lập tức sẽ lập gia đình, nói không chừng bốn người bọn họ vẫn không thể tụ hội. Hồng Quyên, Bạch Nhã và Hoàng Oanh ở một khách sạn cấp 5 sao tương đối lớn, mở ra một gian phòng cho Tổng thống. Cùng nhau vì Lan Sơ ăn mừng đêm độc thân cuối cùng. Bốn người tận tình điên khùng náo loạn hơn nửa đêm cho đến khi cũng có chút kiệt sức mới cùng nhau an tĩnh nằm ở trên sofa lớn ngoài ban công. Bốn người cùng nhau ngước nhìn bầu trời, câu có câu không tán gẫu. Nghỉ ngơi một lúc, Hoàng Oanh lần nữa đánh. Cô duỗi dài cánh tay, lướt qua Bạch Nhã, một ngón tay dùng sức đâm Lan Sơ, giọng mang nhạo báng nói, mình cũng đã sớm nói, Lan Sơ cuối cùng nhất định sẽ cùng Đông Lý Lê Hân kết hôn, các cậu lúc ấy đều không tin. Lan Sơ còn nói cái gì chỉ cần đứa bé không cần đàn ông, nhìn một chút kết hôn sớm nhất đúng là cậu. Lan Sơ vuốt vuốt cánh tay bị đâm làm đau tức giận trả lời, vì sao cậu không nói mình tuổi cũng là lớn nhất. Cô cũng không phải là cố ý muốn cùng Đông Lý Lê Hân kết hôn. Nếu không phải là Mẫn Huyên vẫn đi theo gây rối, cô cũng không có khả năng cùng Đông Lý Lê Hân phát triển. Vậy thì có quan hệ gì, dù sao cậu kết hôn sớm nhất là được. Hoàng Oanh bĩu môi, Lan Sơ nhất thời cao hứng muốn sinh con thì cô đã dự đoán đến, Lan Sơ nhất định sẽ là người kết hôn sớm nhất trong bốn người bọn họ. Con cũng sinh, giữa Lan Sơ cùng Đông Lý Lê Hân làm sao có thể sẽ không sinh ra tia lửa được. Lan Sơ cũng không phải là phụ nữ xấu xí gì. Huống chi coi như là phụ nữ xấu, tính tình Lan Sơ cũng là vô cùng hấp dẫn người. Cậu hâm mộ ghen ghét rồi hả? Cậu nếu muốn kết hôn, ngày mai đi bắt người đàn ông cùng mình cùng nhau kết hôn không được sao? Góc chuyện audio.com. Lan Sơ không khách khí lấy một ngón tay đâm ngược trở lại Hoàng Oanh, người này xuống tay thật đúng là hung ác giống như không lấy tiền vậy. Hoàng Oanh liếc Lan Sơ một cái, giọng nói kiên quyết trả lời, mình mới không cần kết hôn. Gạt người, lời Hoàng Oanh nói, Lan Sơ ngay cả nửa chữ đều không tin. Hoa si nhất đúng là Hoàng Oanh, cô ấy không muốn kết hôn mới lạ. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc Lan Sơ, Hồng Quyên không nhịn được chen miệng, nói thật Lan Sơ quả thật rất có ánh mắt chọn người, Đông Lý Lê Hân đích xác là một người đàn ông tốt hiếm có. Một điểm này, Bạch Nhã thì không được, Tây Môn Hạo Vũ đó, mình đều lười nói đến hắn. Chỉ theo đuổi gen hoàn mỹ, Lan Sơ cuối cùng lại chọn được một người đàn ông tốt nhất. Người ngốc quả nhiên có phúc của ngốc, Lan Sơ cả ngày lẫn đêm không có tim không có phổi, lại hái được trái cây ngọt ngào nhất. Này, chuyện liên quan gì tới mình? Bây giờ không phải là đang khen ngợi Lan Sơ sao? Tại sao phải nhắc đến mình? Bạch Nhã lập tức kháng nghị, nói Lan Sơ là được, tại sao muốn kéo đến trên đầu cô? Là Tây Môn Hạo Vũ có vấn đề, liên quan gì tới cô? Nếu như một người có lòng muốn gạt người, người bị lừa có thể làm gì đi phòng bị? Mình đây là đang nhắc nhở cậu, về sau nên dùng mắt nhìn người. Hồng Quyên giống như trưởng bối, vỗ nhẹ nhẹ bả vai Bạch Nhã. Giống như Bạch Nhã còn là một nữ sinh tuổi vị thành niên tính tình phản nghịch. Bạch Nhã không khách khí đẩy ra bàn tay quấy rối của Hồng Quyên, lớn tiếng chập lời, phải dùng tới cậu nhắc nhở sao? Mình cũng không phải là ngu ngốc, ai biết được, Hồng Quyên cười gian hai tiếng, thở ra miệng đầy mùi rượu. Cô giống như thật sự có chút uống nhiều quá. Lan Sơ phải lập gia đình rồi, cô chính là cao hứng không bỏ được. Bất chi bất giác không có khống chế mức độ, dĩ nhiên là cũng uống quá nhiều. Này, cậu có phải muốn đánh nhau phải không? Bạch Nhã vẫn như cũ vẫn hay nóng nảy như vậy, xắn tay áo lộ cánh tay chuẩn bị cùng Hồng Quyên đánh nhau. Dám kích cô, nhìn cô có bóp chết Hồng Quyên hay không? Đến đây đi, chúng ta rất lâu không có luyện qua. Hồng Quyên nói xong, thật sự tính toán tiếp chiêu. Nếu là ăn mừng, đương nhiên là muốn náo nhiệt một chút mới tốt. Hoàng Oanh kéo lại Hồng Quyên cùng Bạch Nhã, mắng, hai người các cậu có thể ngừng nghỉ một chút hay không? Lan Sơ ngày mai sẽ phải lập gia đình, về sau cậu ấy chính là bà chủ gia đình rồi. Quý trọng chút thời gian cùng cậu ấy ở chung thôi. Đợi cậu ấy trở thành người Đông Lý, các cậu chính là muốn cùng cậu ấy gặp mặt, người ta cũng không có thời gian tiếp kiến các cậu. Muốn đánh nhau lúc nào thì không thể đánh, hai người không có năng lực phân biệt tốt xấu. Đây là đánh nhau sao? Đây rõ ràng chính là uống rượu. Này, lời nói như thế nào khó nghe như vậy, thật giống như mình là loại tiểu nhân nịnh bợ. Lan Sơ không nhịn được kháng nghị, cô ngày mai đã lập gia đình, Hoàng Oanh cũng không nói với cô một chút lời hữu ích, còn một lần lại một lần dùng lời nói chèn ép cô. Cái này ai biết được, Hoàng Oanh nhún vai một cái, vẻ mặt bí ẩn. Mình đâm chết ngươi, Lan Sơ nổi giận hung hăng hướng một ngón tay đâm lên cánh tay của Hoàng Oanh. Hồng Quyên đôi tay gối lên đầu, đột nhiên cảm khái muôn vàn mà hỏi, các cậu ai còn nhớ chúng ta là thế nào quen nhau? Làm sao có thể không nhớ, tình cảnh lúc ấy vẫn còn rất khôi hài. Góc truyện audio.com, Bạch Nhã vừa nói vừa không nhịn được cười ra tiếng, tình cảnh bốn người bọn họ lần đầu tiên gặp mặt nếu như bị chụp lại, nhất định sẽ khiến tất cả những người thấy đều cười đau bụng. Hoàng Oanh vội vàng phụ họa, chính là, Bạch Nhã cho là Lan Sơ đang bị người khi dễ, đi lên nhận lo chuyện bất công của thiên hạ, kết quả Hồng Quyên tưởng lầm là Bạch Nhã đang khi dễ Lan Sơ, mình vốn là chỉ là đi ngang qua vây xem, lại xui xẻo bị Hồng Quyên cùng Bạch Nhã cho làm liên lụy. Cuối cùng, chúng ta liền thay đổi thành bộ dạng ngày hôm nay. Lúc ấy bốn người bọn họ đánh nhau thành một đoàn, hoàn toàn không biết là người nào đang đánh người nào. Đánh bốn người cũng sưng mặt sưng mũi, chật vật không chịu nổi. Đáng thương cô lúc ấy mới mua váy, cứ thế bị xé ra thành kiểu nghệ thuật trừu tượng cực kỳ hiện đại. Trên đường trở về cũng bị không ít người nhìn thành quái vật. Bạch Nhã nói tiếp, lúc ấy nhìn bộ dáng Lan Sơ nhu nhu nhược nhược, mình còn tưởng rằng cậu ấy là gặp cảnh khốn cùng. Bất luận thấy thế nào, trong đó bốn người bọn họ, đều là Lan Sơ có bộ dáng vô hại nhất, nhu nhược nhất. Cũng không trách cô lúc ấy lại nhịn không được tiến lên lo chuyện bất công của thiên hạ. Đổi thành Hồng Quyên hoặc là Hoàng Oanh thấy trước, họ khẳng định cũng sẽ trực tiếp xông lên giúp một tay. Thật ra thì lợi hại nhất chính là Lan Sơ, cậu ấy tùy tiện xuất cái gì đó ra ngoài, đều có thể làm cho đối phương bị thương. Hồng Quyên không khỏi tự giễu cười cười, bất luận cô cùng Bạch Nhã công phu quyền cước có bao nhiêu lợi hại. Cũng đánh không lại thí nghiệm lợi hại của Lan Sơ, những thứ của cô ấy, đều là vũ khí có diện tích sát thương lớn. Hoàng Oanh tương đối phối hợp khinh bỉ nhìn Lan Sơ một cái, đúng vậy đúng vây, Lan Sơ rất trong ngoài không thống nhất rồi. Người ta dịu dàng nhất là được rồi. Lan Sơ lần nữa khởi xướng kháng nghị, ba tên này rốt cục là tới giúp cô ăn mừng, hay là cô ý muốn tới tức chết cô? Cậu dịu dàng cay rắm, ít nhất chúng tớ ai cũng không dám đi mê gian đàn ông. Bạch Nhã không khách khí hướng trên mông đít Lan Sơ đạp một cước. Cũng khó vì trạch nữ Lan Sơ, cái người ngày ngày chỉ biết là làm loạn thí nghiệm sẽ nghĩ tới đi mê gian một người đàn ông để sinh con. Cũng không biết cậu ấy là suy nghĩ lung tung thế nào ra ngoài. Mình nếu không đi mê gian thì làm sao sẽ tìm được người đàn ông tốt như vậy? Cái người này chính là rõ rành rành đang ghen tị. Lan Sơ đạp lại Bạch Nhã một cước, nói chuyện cứ nói, làm gì luôn tái máy tay chân. Họ cũng không phải là người dã man, ai muốn ghen tị cậu. Nói xong, Bạch Nhã lại vỗ Lan Sơ một cái. Lan Sơ đang muốn phản kích lại bị Hồng Quyên kéo. Hồng Quyên vẻ mặt thành thật nhìn Lan Sơ chân thành nói, Lan Sơ cậu nhất định phải hạnh phúc hơn nữa, phải hạnh phúc cực kỳ lâu, hạnh phúc cả đời. Lan Sơ cười cười cam kết mình hiểu rõ, Đông Lý Lê Hân nếu dám không để cho mình hạnh phúc mình liền phế hắn. Ừ, đến lúc đó đừng quên gọi chúng ta có thể mua bỏng đi vây xem. Hoàng Oanh nhất thời vẻ mặt mong đợi, giống như Lan Sơ lập tức muốn lên diễn tuồng phế bỏ Đông Lý Lê Hân. Cậu nhà ước gì mình trôi qua không hạnh phúc đúng không? Lan Sơ không khách khí chọc chọc hai nơi mềm mại nhất của Hoàng Oanh, cũng nhân tiện còn tặng kèm một bàn tay. Hoàng Oanh cười hì hì nhíu mày, trả lời, ai nói, mình dĩ nhiên hy vọng cậu hạnh phúc, nhưng là cuộc sống dài như vậy, có một số việc ai biết được. Góc truyện audio.com, nếu Đông Lý Lê Hân thật sự dám để cho Lan Sơ không hạnh phúc, cô tuyệt đối sẽ xuất hiện đầu tiên, không cần Lan Sơ tự mình động thủ, cô sẽ giúp đỡ cậu ấy phế Đông Lý Lê Hân. Được rồi, Đông Lý Lê Hân không phải người như vậy, hắn không thể nào khiến Lan Sơ không hạnh phúc. Thấy Lan Sơ một bộ dáng muốn ăn Hoàng Oanh, Hồng Quyên vội vàng hòa giải. Nói giỡn là nói giỡn, nhưng đùa giỡn không thể quá đáng. Bốn người lại mở hàn huyên một hồi, cuối cùng cũng nặng nề ngủ say. Thật may là tháng 10 còn không phải là quá lạnh, trên người của bốn người cũng đều đắp thảm dày. Nếu không bọn họ lộ thiên ngủ ở ban công như vậy, ngày thứ hai khẳng định đều sẽ cảm. Hôn lễ của Lan Sơ cùng Đông Lý Lê Hân là cử hành vào buổi tối. Bốn người một giấc ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới du thuyền chỗ bến tàu sắp cử hành hôn lễ. Lan Sơ là cô dâu, Hồng Quyên, Bạch Nhã cùng Hoàng Oanh dĩ nhiên chính là phù dâu của cô. Mà phù rể tương ứng chính là ba vị bạn tốt của Đông Lý Lê Hân. Trừ trang điểm làm kiểu tóc, Lan Sơ cũng không có quá nhiều chuyện phải làm. Việc cần cô làm, Đông Lý Lê Hân cũng đã vì cô sắp xếp xong xuôi. Mà phía bên cô lại cơ hồ không có họ hàng gì, cho nên cô có thể đúng lý hợp tình cùng ba vị bạn xấu của mình vùi ở trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức của cô dâu. Giống như hôm nay muốn kết hôn là người khác không phải chính cô. cho đến lúc hôn lễ mới bắt đầu, Lan Sơ mới hậu chi hậu giác không khỏi cảm khái. Gia đình nhà chồng cô thật đúng là tài đại khí thô. Giống như vô cùng giàu có, tựa hồ hiện tại cô mới phản ứng được hôn lễ của cô cùng Đông Lý Lê Hân là được tổ chức ở một du thuyền cực lớn siêu hào hoa. May mắn cô xưa nay chính là một người không có tim không có phổi, nếu không, trong hôn lễ cô nhất định sẽ khẩn trương lại làm ra trò cười cho thiên hạ. Còn nữa, Đông Lý Lê Hân vẫn vững vàng dắt tay của cô. Cho dù cô phải đi giày cao gót khó chịu cũng có thể đi trôi chảy lại không phí sức. Cũng vì vậy, suốt cả buổi hôn lễ cũng hết sức thuận lợi lại thành công. Tuyệt đối là hôn lễ vô cùng hoàn mỹ mà Đông Lý Lê Hân cùng người ba mới của Lan Sơ kỳ vọng. Sau khi hôn lễ kết thúc, Hồng Quyên, Bạch Nhã cùng Hoàng Oanh lặng lẽ kéo Lan Sơ. Lúc này, Lan Sơ mới biết ba vị bạn xấu của cô đều đang khóc. Giống như là bọn họ đang cưới con gái, mà không phải mẹ cô đang cưới con gái vậy. Cuối cùng với tân khách chơi đến quá nửa đêm, Lan Sơ cùng Đông Lý Lê Hân cuối cùng mới được nghỉ ngơi. Một cước đá rơi xuống giày cao gót trên chân, Lan Sơ tương đối bất nhã nằm chữa đại ở trên giường. Thấy thế, Đông Lý Lê Hân cởi bỏ áo khoác ở bên chân của Lan Sơ ngồi xuống. Sau đó, hắn nắm lên chân nhỏ của Lan Sơ êm ái xoa bóp cho lòng bàn chân của cô. Một đôi chân nhỏ đáng yêu như vậy, đi giày cao gót một ngày, nhất định mệt muốn chết rồi. Đông Lý Lê Hân ma sát như vậy, đã sớm buồn ngủ ánh mắt cũng không mở ra được, Lan Sơ tương đối dứt khoát đi nằm ngủ luôn. Hoàn toàn không để ý cô có phải dáng ngủ rất không hợp thời hay không. Nghe tiếng ngáy của Lan Sơ, Đông Lý Lê Hân bất đắc dĩ cười cười tiếp tục xoa bóp lòng bàn chân cho Lan Sơ. Khi hắn đem hai bàn chân nhỏ của Lan Sơ cũng cẩn thận xoa bóp qua một lần. Hắn đỡ thân thể mềm nhũn của Lan Sơ dậy, thận trọng cởi bỏ quần áo trên người cô. Tiếp đó, hắn ôm ngang Lan Sơ vào phòng tắm, nhẹ nhàng bỏ vào trong bồn tắm hình tròn đã đổ đầy nước nóng. Góc chuyện audio.com, ngâm trong nước ấm, khiến Lan Sơ trong ngủ mê thoải mái khẽ hừ một tiếng. Cô ở trong ngực Đông Lý Lê Hân cọ cọ đổi tư thế tiếp tục ngủ say. Đông Lý Lê Hân vốn không muốn ở thời điểm Lan Sơ ngủ say hướng cô đòi lấy, nhưng vẻ mặt Lan Sơ khi ngủ lại giống như cùng thiên sứ vậy, làm cho hắn khống chế không được liền nhiệt huyết sôi trào lên. Trong bồn tắm hung hăng rằng co một phen, Lan Sơ quả quyết bị giày vò mà tỉnh. Hai người nghiêng người tựa sát lẫn nhau dựa vào mép bồn tắm lớn, cho đến khi nước nóng biến thành nước lạnh, hai người mới lười biếng từ trong bồn tắm ra ngoài. Lan Sơ bọc áo choàng tắm đi tới trước cửa sổ phòng ngủ có các góc hình cầu, nhìn ra bên ngoài biển lớn, không nhịn được cảm khái ra tiếng. Thật là đẹp, khó trách Đông Lý Lê Hân sẽ đem địa điểm tổ chức hôn lễ định ở trên du thuyền lớn. So với khách sạn cố định mà nói, đương nhiên vẫn là du thuyền xuất sắc hơn. Tất cả phương tiện giải trí cùng phục vụ đều là một hàng dài, tân khách dĩ nhiên là có thể chơi tận hứng hơn, sung sướng hơn. Anh biết ngay em sẽ thích, giọng của Đông Lý Lê Hân hơi có chút tự hào. Lan Sơ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Đông Lý Lê Hân, cố ý làm khó hắn tựa như hỏi, anh làm sao mà biết được. Tâm sự của em anh đều biết. Đông Lý Lê Hân cười mị mị từ phía sau ôm Lan Sơ, đem cằm đặt ở trên đầu Lan Sơ. Vậy sao? Lan Sơ bày tỏ hoài nghi. Đúng vậy, Đông Lý Lê Hân trả lời tương đối khẳng định. Lan Sơ cười gian một tiếng, hỏi, vậy anh biết em bây giờ đang nghĩ cái gì sao? Lần này, cô tuyệt đối là đang làm khó Đông Lý Lê Hân. Nếu hắn có thể đoán được mới lạ. Không biết, Đông Lý Lê Hân nói thật, đoán như vậy, hắn làm sao đoán được, anh không phải nói là anh biết tất cả tâm sự của em sao? Tự mình đoán đi, Lan Sơ đắc ý cười cười, cô cũng biết Đông Lý Lê Hân không thể nào đoán trúng toàn bộ tâm sự của cô. Cái này, anh thật sự đoán không được, Đông Lý Lê Hân xoay thân thể Lan Sơ lại, cong môi lên, vẻ mặt ủy khuất nhìn cô. Lan Sơ cười thần bí, mở ra đáp án, em đang suy nghĩ, em tháng này gì cả hình như chưa có tới. Cái gì cả, Đông Lý Lê Hân nhất thời không có phản ứng được tâm sự của Lan Sơ liên quan gì đến chuyện gì cả. Cô lúc nào thì có một gì cả rồi hả? Anh nói cái gì là gì cả? Lan Sơ không chịu nổi trợn trắng cả mắt, Đông Lý Lê Hân rốt cuộc là quá thuần khiết rồi, vẫn là hắn thật chưa từng nghe nói đại danh từ gì cả là gì đi. Đông Lý Lê Hân vẫn vẻ mặt mờ mịt, hắn thật không biết Lan Sơ đang nói gì cả cái gì. Kinh nguyệt của em đã chậm mấy ngày rồi. Lan Sơ thở dài một cái, đổi một cách nói tương đối đơn giản dễ hiểu. Quả nhiên, Đông Lý Lê Hân lập tức phản ứng lại. Hắn vẻ mặt vui mừng ôm hông của Lan Sơ, không xác định chắc chắn mà hỏi, em nói là em có thể lại mang thai. Lan Sơ không khách khí đẩy bàn tay quấy rối của Đông Lý Lê Hân đang ôm ở trên eo cô ra, trả lời, còn không xác định, là có thể thôi. Nếu cô thật mang thai, mới vừa rồi Đông Lý Lê Hân động tác mạnh như vậy, rất có thể sẽ thương tổn đến nó. Sơ sơ, em thật sự là bảo bối lớn của anh. Đông Lý Lê Hân kích động lần nữa ôm chặt Lan Sơ, thật tốt quá, hắn và Lan Sơ lại sắp có con. Hắn hy vọng Lan Sơ có thể sinh nhiều đứa nhỏ, nhất là con gái, nhất định phải sinh thật nhiều. Mỗi đứa đều đáng yêu giống như Lan Sơ vậy. Vậy hắn người làm ba này liền quá hạnh phúc. Hân, em yêu anh. Gocchuyenaudio.com. Lan Sơ vỗ nhẹ nhẹ cánh tay Đông Lý Lê Hân, bất chợt vô cùng nghiêm túc lần đầu tiên hướng tới hắn thổ lộ tâm tình của mình. Đông Lý Lê Hân cưng chiều dùng ngón tay chọc chọc chóp mũi của Lan Sơ trả lời, anh cũng yêu em, bảo bối lớn của anh. Ngoài cửa sổ, nơi biển lớn giao nhau, đã lộ ra một chút ánh sáng mặt trời. Đông Lý Lê Hân cùng Lan Sơ gắt gao ôm nhau ở chung một chỗ, hai người đều đem tầm mắt ném về phía chân trời. Kèm theo chân trời càng ngày càng sáng ngời, từ phía sau nhìn, hình ảnh Đông Lý Lê Hân cùng Lan Sơ ôm nhau, là duy mỹ như thế. Còn có cái gì có thể so với chuyện hai người lưỡng tình tương duyệt hạnh phúc bên nhau cả đời. Bọn họ tin chắc bọn họ nhất định có thể như vậy gần nhau một đời một kiếp. Không cách xa, nhất định không vứt bỏ. Một đời một kiếp, không xa, không rời. Cứ gắn bó làm bạn với nhau như vậy vượt qua cuộc sống tương lai của bọn họ. Hết, cách chương.